Hôm sau, Minh Thủ mới vừa đem thịt nướng đã nướng chín, Nhạn Dẫn liền thở hổn hển leo lên, sau lưng còn đi theo Ly Hồn Đỉnh đệ tử. Ngươi tới làm chi? Minh Thủ che chở thịt nướng, phòng bị nhìn chằm chằm Nhạn Dẫn. Đáy mắt ngưng không dễ dàng phát giác lanh ý, để cho Nhạn Dẫn có chút rụt rè. Thật giống như theo Huyền Gia rời đi thời điểm, nàng chính là như vậy một bộ dáng, mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có gì khác thường, có thể nàng ánh mắt nhìn chính mình, luôn mang theo lanh ý. Nhạn Dẫn đệ xuống đáy lòng cái kia, tơ, quái gì, để cho đệ tử buông xuống đồ vật, chờ bọn hắn rời đi, hắn mới nằm chết dí trên ghế, sư muội nơi này linh khí đầy đủ, ta ở chỗ này tu dưỡng. Hồi ngươi Ly Hồn Đỉnh đi. Sư muội Nhạn Dẫn nhìn Minh Thủ, sắc mặt dị thường tái nhợt, hắn hơi dương ra môi, sau cùng thời gian, ta muốn cùng sư muội đợi ở chung một chỗ. Minh Thủ cười khẽ, ta cho là ngươi mục đích là muốn đẩy ta vào chỗ chết đây. Nhạn Dẫn sững sốt, nhịp tim phảng phất đều ngưng. Sư muội. 3. Minh Thủ đem bình ngọc thả vào trên bàn bên cạnh, giọng nói rất nhạt, có cái gì muốn cùng ta giải thích sao? Đó là mặt chữ quốc trên người rất xuống, cùng trên người Nhạn Dẫn giống nhau như lúc, mang theo cái kia cổ mùi thơm thoang thoảng. Chương 235, tụ chúng tu tiên, 35. Trong không khí có chút đè nén. Toàn bộ không gian thời gian phảng phất đều ngưng. Nhạn Dẫn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia bình ngọc, rất lâu thanh âm hắn khô khốc hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Minh Thủ hỏi ngược lại, không giải thích được tiếp cận ta, biết là ai diệt Huyền Gia cả nhà, cho Bạch Hổ Tông người lộ ra tin tức truy sát ta. Nhạn Dẫn nhẹ giọng nói, không phải là ta. Minh Thủ không nói lời nào. Nhạn Dẫn đứng dậy, u lam áo choàng tản ra, hắn đi tới trước mặt Minh Thủ, có một số việc ta không thể giải thích cho ngươi, nhưng là ta tuyệt đối không có làm cho người ta lộ ra tin tức. Minh Thủ cười, cái bình ngọc này kèm theo mùi thơm, có thể dùng một loại linh trùng truy lùng, ẩn tông chỉ có ngươi có, không phải là ngươi chẳng lẽ còn là ta. Ta thừa nhận, cái này bình ngọc quả thật chỉ có ta có. Nhạn Dẫn hít thở sâu một hơi, nhưng là ta tuyệt đối không có đã cho bất luận kẻ nào. Minh Thủ theo dõi hắn, không nói. Sư muội. Nhạn Dẫn thân thể hạ thấp tới, quỳ một chân trên đất, ngón tay lạnh như băng bao trùm lên trên tay của Minh Thủ, ngửa đầu nhìn lấy nàng, ta thích ngươi, nghĩ ngươi trải qua được, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Hắn dẫn tay của Minh Thủ thả ở trên mặt nạ, mang theo tay nàng nhẹ nhàng xốc lên. Rõ ràng mặt mày dần dần bày ra. Đó là một tấm cực vì khuôn mặt dễ nhìn, thiên địa phảng phất vào thời khắc ấy cũng vì đó thất sắc. Nhạn Dẫn khẩn trương nhìn lấy nàng, ta chỉ muốn cho một mình ngươi nhìn. Hắn hơi hơi đứng dậy, hướng Minh Thủ bên kia đến gần, âm thanh rất thấp, không phải là ta làm. Sau đó hắn tái nhợt môi rơi vào Minh Thủ môi màu hồng núi trên. Môi của nàng rất mềm mại, cũng thật ấm áp. Giống như kẹo đường. Còn mang theo mùi trái cây nhàn nhạt. Nàng không có tránh. Nhạn Dẫn bị cái này nhận thức kinh động đến, trợn to mắt nhìn lấy gần trong gang tấc thiếu nữ, nàng đáy mắt trong suốt in hắn lúc này bộ dáng khiếp sợ, dường như còn dạng say lòng người rung động, dụ cho người trầm luân. Phù phù. Phù phù phù phù phù phù. Nhịp tim vô hình gia tốc. Nhạn Dẫn quyết tâm nhắm mắt, thử ôm eo hết nàng, thân thể hơi hơi áp bách tới, nhẹ nhàng càng sâu nụ hôn này. Tràn đầy, mãn mãn, đều là của nàng mùi vị, quen thuộc, xa lạ. Hắn không dám quá mức, sợ Minh Thủ đánh hắn, một lát sau liền buông nàng ra. Không khí đè ép qua tới, hắn trên môi lưu lại nhiệt độ trong nháy mắt biến mất, Nhạn Dẫn tự dưng có chút mất mát, nhìn chằm chằm Minh Thủ càng thêm hiện lên môi đỏ, nghĩ thử một lần nữa. Minh Thủ ánh mắt như cũ, phảng phất mới vừa rồi bị thân nhân không phải là nàng. Đây là phản ứng gì? Sư muội Nhạn Dẫn thử kêu một tiếng. Minh Thủ thản nhiên đem mặt nạ mang về cho hắn, đẩy hắn ra đứng dậy, một ngày ngươi nếu để cho không ra câu trả lời, như thế xin ngươi sau đó không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, hai chúng ta rõ ràng. Nếu như ta cho ra đây. Minh Thủ xoay người lại, khẽ mỉm cười, ta có thể thử cứu ngươi một mạng. Ta có thể hay không? Đổi một cái ta không muốn cùng hai ngươi rõ ràng. Dùng mạng của ngươi để đổi. Nhạn Dẫn gật đầu. Ngươi nghĩ đổi cái gì? Nhạn Dẫn thận trọng nói, ta muốn hòa. Cùng với ngươi ở chung một chỗ. Ồ. Minh Thủ quay đầu hướng trong điện đi, đi mấy bước, lại trở về tới đem thịt nướng mang đi. Nhạn Dẫn. Cái đó nha là có ý gì đáp ứng còn chưa đáp ứng a? Minh Thủ đóng lại cửa điện, trên mặt vẻ mặt đột nhiên buông lỏng xuống. Nàng đáp ứng cứu hắn một mạng nói. Đó không thể nghi ngờ cùng với hắn không khác nhau gì cả. Nàng ghét Nhạn Dẫn sao? Không. Lúc ban đầu chẳng qua là cảm thấy hắn mang theo mục đích tính, nhưng phía sau nàng liền không cảm giác được, mà là một loại để cho nàng muốn tách rời khỏi cảm giác. Giống như... Sách. Minh Thủ ngươi rơi xuống A. Minh Thủ cắn hai cái thịt nướng, cuối cùng có chút giống như cho hả giận, đem chọn chỉ hiệu nướng đều ăn. Ký chủ, có muốn hay không in a dễ lạ tì hòn xịp thử xem hài hòa số hiệu lại rực dây Minh Thủ. Minh Thủ có chút không nói gì. Nhà người ta hệ thống phòng hỏa phòng trộm phòng yêu đương, nhà nàng cái này động một tí rực dây nàng làm chuyện xấu liền coi như xong, bây giờ còn mở ra rực dây nàng nói yêu thương chi nhánh nhiệm vụ. Ngươi không sợ ta lưu ở cái thế giới này? Minh Thủ rên một tiếng, đừng nói cái gì ta chết cũng sẽ bị chuyển tống về đi, ta muốn lưu lại, có thừa biện pháp. Ta đây lại tìm một cái là được. Hài hòa số hiệu không thèm để ý chút nào. Minh Thủ, nguyên lai ta như vậy có cũng được không có cũng được. Khủng. Thật ra thì ký chủ là ta hài lòng nhất một cái ký chủ, cho nên ký chủ ngươi tùy tiện vui đùa một chút, ta sẽ không can dự ngươi. Nguyên lai còn có cái khác ký chủ. Minh Thủ ánh mắt sắm xuống, nói, cho ta thả cái danh thiếp ép an ủi. Hài hòa số hiệu không nói hai lời bắt đầu thả tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thủ nhìn đến não có chút nóng lên, luôn có thể nhớ tới mới vừa rồi hình ảnh. Nàng phiền não vây tay, tắt đi, đi ngủ. Phiền chết rồi. Nhạn dẫn hạ xuống Linh Kiếm Phong. Hắn sắc mặt tái nhợt che ngực thở hổn hển, hắn không có nói cho trưởng môn trong cơ thể ma khí chuyện, nếu như nói cho bọn hắn biết, hắn khả năng liền không thấy được nàng, chớ đừng nói gì quét cảm giác tồn tại. Hắn giang tay ra, nhìn lấy ngọc trong tay bình, trong con ngươi thoáng qua một luồng lệ khí. Nhạn dẫn trở lại Ly Hồn Đỉnh. Sư tôn, ngài trở lại. Nhạn dẫn sư tôn. Khác biệt đỉnh đệ tử tới lãnh đan dược, túi đầu chờ nhạn dẫn vào trong. Nhạn dẫn một đường hướng ngày thường đặt vào đan dược đại điện đi, trong điện không người, nhạn dẫn xuyên qua từng hàng cái giá, đi tới tận cùng bên trong một hàng cái giá. Một cái liền có thể đem trên cái giá đồ vật quét xong. Loại ngọc này bình hắn tổng cộng có 5 cái, hắn chỉ tặng một cái cho Minh Thủ, trên người hắn có một cái. Cho nên cái giá trên hẳn là còn lại 3 cái, nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái. Không thấy 2 cái. Ở trong đó trang đều là người thường không dùng được, nhưng phẩm cấp khá cao đang ăn dược, trong ngày thường cũng không ai dám tới nơi này, hắn lại thuận tay đặt ở cái giá trên. Nhưng bây giờ không thấy 2 cái. Còn bị nàng hiểu lầm, là hắn làm cho người ta lộ ra tin tức. Xấu lao tử đại sự. Nhạn dẫn sầm mặt lại, đột nhiên vây tay, phía sau cái giá ầm ầm ngã xuống, chai chai lọ lọ rơi xuống đất, hy lý hoa lạp nổ tung. Bên ngoài nghe được thanh âm đệ tử rối rít chạy vào, thấy đứng ở một mảnh hỗn độn trong nhạn dẫn. Mỗi cái đều hoàn toàn biến sắc, sư tôn. Ra, xảy ra chuyện gì? Trong ngày thường sư tôn rất ít nổi giận, luôn là một bộ lười biếng rất dễ nói chuyện bộ dạng. Nhưng Ly Hồn Đỉnh đệ tử đều biết, sư tôn nổi giận thời điểm, tuyệt đối rất đáng sợ. Nhạn dẫn xoay người, âm thanh lạnh lùng, khoảng thời gian này có ai đi vào? Không có. Không có a. Các đệ tử không biết xảy ra chuyện gì, dập đầu ba ba trả lời, không người đi vào. Cái này điện là đặc biệt thả đan dược. Ngoại trừ Ly Hồn Đỉnh đệ tử, những người còn lại không thể tới nơi này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Cho ta cẩn thận nghĩ, ai đi vào? Nhạn dẫn nhìn chằm chằm tiến vào đệ tử, không nghĩ ra được, đều cho ta đi ngoại môn. Sư tôn đệ tử kêu lên. Nhạn dẫn ánh mắt quét qua, đệ tử kia nhất thời không dám lên tiếng. Ly Hồn trên đỉnh núi đệ tử đều bị kêu đi qua, ở nơi này điện trực đều là vào đỉnh so với khá lâu sư huynh, Nhạn dẫn đối với những người này tính tình hiểu bao nhiêu. Sư tôn. Thật không có người ngoài đi vào. Tra một vòng cũng không tra ra cái gì tới. Nhạn dẫn rửa cánh cửa, nói như vậy, đồ vật là các ngươi cầm. Cái gì? Mọi người hoảng sợ không thôi, bọn họ cầm thứ gì? Chương 236, tụ chúng tu tiên, 36. Vân Giao khắp người chật vật trở lại, nghe nói Minh Thủ đã trở lại, nàng sắc mặt có chút khó coi. Nàng mới vừa vào tông môn liền bị Vô Ảnh Đỉnh đệ tử cướp đi, mang đi Vô Ảnh Đỉnh thấy trưởng môn. Trên đại điện, Nhạn dẫn lười biếng ngồi ở phía dưới, chống cằm nhìn lấy hư không, nhưng hắn trong con ngươi hư vô một vật, căn bản cái gì đều không có nhìn. Tại chỗ còn có Kim Lan Đỉnh cùng Tinh Tượng Phong phong chủ, nhưng là không thấy sư phụ nàng. Vân Giao ổn ổn tâm thần, tiến lên hành lễ, trưởng môn. Các vị sư thúc. Trưởng môn nghiêm túc nghiêm mặt gật đầu, báo cáo ngươi một chút tình huống, những đệ tử còn lại làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về. Vân Giao kinh ngạc, các vị sư huynh đệ còn chưa có trở lại sao ta? Ta không biết. Ta cùng bọn họ phân tán. Làm sao chia tản? Vân Giao tầm mắt né tránh, không dám nhìn Nhạn dẫn, nội tâm giãy giụa, một hồi lâu mới nói, gặp ma tộc công kích, huyền cơ sư thúc đem ta ở lại ma tộc vòng đây. A Nhạn dẫn phát ra một tiếng nhẹ a. Vân Giao nhất thời im bặt, nàng không biết Nhạn dẫn rốt cuộc có biết hay không trước là nàng đẩy hắn đi ra ngoài. Nhưng là nàng để cho những sư huynh đệ kia đi, hắn chắc chắn biết. Trường môn nhìn Nhạn dẫn một cái, trầm giọng nói, tiếp tục nói. Vân Giao nhắm mắt nói, ta thật vất vả lao ra ma tộc vòng đây, trốn về. Trường môn con ngươi híp một cái, ta làm sao nghe nói, là ngươi mang theo những đệ tử còn lại chạy trốn,

Nhạn dẫn cái gì cũng không phải là dễ cầm như vậy, chỉ cần chặn qua, hắn đều có thể biết. Tình huống cụ thể còn đang điều tra, nhưng bây giờ kết quả đã có thể chứng minh, cho Bạch Hổ Tông lộ ra tin tức không có quan hệ gì với Nhạn dẫn. Minh Thù đóng lại cửa điện, cái đại điện này một mực rất trống trải, trên đất tùy ý ném mấy bả kiếm. Bên cạnh điện cửa mở ra, bên trong đồ vật nhiều hơn một chút, nhưng cùng người bình thường căn phòng so với, vẫn là rất trống trải. Minh Thù trực tiếp tiến vào bên cạnh điện, đợi Nhạn dẫn sau khi tiến vào, nàng đóng cửa lại. Trong căn phòng có một cái bình phong, đem căn phòng chia làm hai bộ phận. Bên trong căn phòng tia sáng có chút tối tăm, Nhạn dẫn đột nhiên cảm thấy trong không khí có chút nóng gian. Minh Thù rót nước uống trà, tiếp liền uống ba chén, nàng mới chợt đem ly trà buông xuống. Thời đi. A. Phản ứng của Nhạn dẫn có chút ngộng. Trực tiếp như vậy a. Đi lên liền khởi. Chương 237, tụ chúng tu tiên, 37. Nhạn dẫn suy nghĩ thêm chính mình có muốn hay không bán đứng thân thể. Hắn ghét nàng sao? Cũng không. Có thể để cho mình cùng nàng phát sinh quan hệ, hắn nguyện ý không? Có lẽ. Thì nguyện ý. Nhạn dẫn bị cái kết luận này dọa cho giật mình, cả người đều hướng lui về sau một bước, hơi có điểm bị nữ lưu manh bức bách đàng hoàng phụ nam. Nỡ ra làm gì còn muốn ta giúp ngươi cởi Minh Thù ngoại trừ vào nhà biểu hiện có chút kỳ quái, lúc này đã khôi phục quen có mỉm cười. Ta. Cởi liên cởi. Lao tử sợ ngươi a. Ngược lại thua thiệt cũng không phải là lao tử. Nhạn dẫn nghĩ như thế, đưa tay cởi quần áo. Hắn động tác cứng đờ, đón lấy tầm mắt của Minh Thù quá khứ, thấy trên mặt nàng hí ngược, Nhạn dẫn rên một tiếng, nhanh chóng cởi ra đai lưng, u lam áo khoác rơi xuống, đồ lót, áo lót. Lộ ra hắn dáng đẹp tỷ lệ vàng vóc người, cơ bụng cùng nhân ngư tuyến lại cũng có. Minh Thù con ngươi híp một cái, cười phát hiệu lệnh, cởi xong. Vốn định cất giữ cuối cùng một món Nhạn dẫn. Hắn cắn răng kéo hạ tối hậu một cái, nhưng vẫn là né người ngăn trở, không cho Minh Thù nhìn. Thời thời điểm hào khí vạn trượng, nhưng bây giờ thực sự xích thành tại trước mặt nàng, xấu hổ cảm giác tự nhiên nảy sinh. Dựa vào cái gì nàng gọi mình cởi, hắn liền cởi a. A a a a ba. Minh Thù cười đi tới, tay khoác lên hắn trên đầu vai, sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có. Không có gì. Nhạn dẫn quay đầu ra. Minh Thù ngón tay thuận theo trên cổ hắn rời, Nhạn dẫn chỉ cảm thấy có vật gì trên người phất qua, mềm nhũn, ngứa một chút. Khí tức của nàng đập vào mặt, mang theo hương vị ngọt ngào. Nhạn dẫn ánh mắt xéo qua liếc qua tới, thấy nàng cách mình rất gần, bờ môi cơ hổ dán vào hắn gò má. Hắn từ từ quay đầu, một giây kế tiếp Minh Thù lui ra, hắn sợi tóc tán lạc xuống. Minh Thù mỉm cười đẩy ra sau lưng nàng bình phong, phía sau có một cái thùng nước tắm, rất lớn. Nàng chỉ thùng nước tắm, vào đi thôi. Nhạn dẫn có loại bị chơi xỏ cảm giác, chừng Minh Thù một cái, hướng thùng nước tắm bên kia đi. Bên trong chẳng qua là thanh thủy, hơn nữa còn là nước lạnh. Hắn nhấc chân vào trong, nước không phải bình thường băng. Minh Thù đứng ở thùng nước tắm cạnh, trước ngâm một hồi, đừng ngất đi. Nhạn dẫn cảm giác mình bị coi thường, ngâm nước lạnh mà thôi, sư muội quá coi thường ta. Minh Thù cười, hy vọng ngươi một hồi còn có thể nói ra tới lời này. Minh Thù xoay người đem bình phong kéo về đi, thân ảnh của nàng biến mất ở trước mặt nhạn dẫn tự dưng thở phào, hắn còn tưởng rằng là cái gì kỳ quái phương pháp, không nghĩ tới chẳng qua là ngâm nước lạnh. Nước này làm sao càng ngày càng băng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Bất quá nửa giờ, nhạn dẫn liền cảm giác mình có chút không nhịn được, thanh thủy không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn chính là cảm giác càng ngày càng lạnh, ý thức đều có điểm mơ hồ. Dầm dầm. Nhiệt độ nhiệt thân thể mềm mại dính sát, hắn bị người ôm lấy, ý thức mơ hồ gian, hắn dường như nhìn thấy Minh Thù lạnh lẽo gò má. Không có nụ cười, mang theo một chút nghiêm túc cùng lạnh giá. Cùng hắn ngày thường nhìn thấy không giống nhau. Sư muội. Không phải nói chịu đựng được sao, vẫn là cái kia cười trúng chím âm thanh, lúc này mới thời gian bao lâu, liền không chịu nổi. Lạnh Nhạn dẫn không còn khí lực phản bác, hắn hiện tại chỉ có một cảm giác, lạnh. Hắn tựa hồ bị ôm càng chặt hơn, đừng choáng váng, ngươi hôn mê, ta một người lại không làm được. Khi nàng cả người đều bao trùm lên mà tới thời điểm, Nhạn dẫn cảm giác không có lạnh như vậy. Ta sẽ dạy ngươi một cái khẩu quyết, tập trung tinh thần đi theo ta niệm. Nàng âm thanh có chút mờ mịt, phảng phất cách mây mù. Lại có thể để cho hắn tâm huyền đi theo rung động. Nhạn dẫn nhức đầu sắp nước, cả người vô lực, một hồi lâu mới mơ mơ màng màng giơ tay lên, nhưng mà dưới ngón tay nhiệt độ nhiệt nhắn nhủi xúc cảm để cho hắn chợt tỉnh hồn lại. Hắn nghiêng đầu liền thấy Minh Thù nằm úp sấp ở trong ngực hắn, ngủ nhan điềm tĩnh, mềm mại giống như trên trời bay vân. Phù phù phù phù phù phù. Bọn họ nằm ở trên một cái giường. Tối hôm qua, xảy ra chuyện gì? Nhạn dẫn có thể cảm giác được, trên người mình đều không mặc gì. Nhưng hắn người trong ngực, quần áo là hoàn hảo, cùng tối hôm qua một cái không có kém. Ngươi đã tỉnh. Minh Thù âm thanh đột nhiên vang lên, sợ đến Nhạn Dẫn giật mình một cái. Sư muội, tối hôm qua chúng ta... Minh Thù ngẩng đầu lên, nụ cười tách ra, ta nói cái gì đều không có phát sinh, sư huynh có phải hay không là rất thất vọng. Ngươi ngủ đều ngủ qua, chẳng lẽ còn muốn rực nợ Nhạn Dẫn bấu nàng thân thể, không cho nàng theo trong lòng ngực của mình rời đi, nơi nào đó đang lấy không thể miêu tả tốc độ khỏe. Dán vào Minh Thù, đặc biệt rõ ràng. Minh Thù sắc mặt thay đổi xuống, nụ cười hàng thêm vài phần nhiệt độ. Sư huynh, ngươi có tin hay không ta để cho ngươi vĩnh viễn cũng không cảm giác được hạnh phúc. Nhạn Dẫn Minh Thù nhấn hồi trong ngực, chân dài đưa qua, ngăn chặn Minh Thù, cùng sư muội ở chung một chỗ, thế nào rất vui vẻ. Nhạn Dẫn cũng không có lộn xộn, chờ lấy nơi nào đó bình phục lại đi. Có thể đợi nửa ngày, Nhạn Dẫn có chút lúng túng, cái đó, không liên quan chuyện của ta, là chính nó. Nói tới nó thật giống như dài trên người người khác. Minh Thù nhấc chân bắt đầu đạp người, Nhạn Dẫn vốn là không có khí lực gì. Chỉ đành phải lòng ra Minh Thủ. Minh Thủ xoay mình xuống giường. Thật là đói, tìm ăn. Minh Thủ cũng không quay đầu lại xuất ra căn phòng. Nhạn Dẫn lúc này mới kiểm tra một lần chính mình phía sau thường, ma khí dường như ít một chút, thân thể mặc dù không có khí lực, nhưng so với trước kia dễ chịu hơn nhiều. Đợi Minh Thủ lần nữa đi vào, Nhạn Dẫn còn nằm ở trên giường, hắn nhíu mày nhìn lấy Minh Thủ, sư muội, tối hôm qua ngươi đối với ta đã làm gì? Song tu. Chưa từng nghe qua Minh Thù đem một mâm trái cây chật vật không thôi thả vào trước mặt hắn. Chấm khẩu phần lương thực. Hiện tại muốn phân cho người này. Song tu Nhạn Dẫn một mặt ngươi gạt ta, song tu không phải là muốn. A Minh Thù đưa tay cầm lại một cái trái cây gặm, ai nói cho ngươi biết song tu nhất định phải làm loại chuyện đó. Đây không phải là thông thường sao? Ngươi thông thường là chó giáo sao? Sư muội, ngươi có thể người khác thân công kích sao? Ta nói sự thật. Minh Thù nhanh chóng gặm xong trái cây, tiếp tục đưa tay cầm. Có thể khu hồi một cái là một cái, chân chính song tu, cũng không phải là như thế bất nhập lưu phương pháp. Bất nhập lưu. Bất nhập lưu. Hắn tam quan bị đánh vào. Minh Thủ thấy trái cây sắp hết, quyết định cho Nhạn Dẫn lưu hai cái, nàng chống giữ Nhạn Dẫn hai bên, trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ta cho ngươi biết, ta nếu là trúc cơ rồi, ta nhất định giết chết ngươi. Song tu nàng cũng sẽ tăng trưởng tu vi, đó cũng không phải nàng nguyện ý. Châm thực sự không muốn sửa tiên. Châm chỉ muốn cùng quà vật tương thân tương ái. Ngươi không muốn trúc cơ tại sao nhắc tới, nhà hắn sư muội thời gian dài như vậy còn không có trúc cơ đây. Minh Thủ dừng mấy giây mới ghét bỏ mà nói, không muốn bị sét đánh thành than đen, ảnh hưởng mỹ mạo của ta. Nhạn Dẫn bật thốt lên, ta có thể giúp ngươi gánh. A, ngươi chính là trước quản hảo chính mình đi. Minh Thủ đứng dậy muốn đi. Nhạn Dẫn đột nhiên đưa tay ôm cổ nàng, đưa nàng kéo đến trước mặt mình, hắn mang theo mấy phần tái nhợt môi dán quá khứ. Minh Thủ không hề nghĩ ngợi một cái tắt quá khứ, đứng thẳng người, ngươi còn gần rồi. Đối với ngươi viện, Nhạn Dẫn phủ chính bị phiến lệch mặt nạ, ánh mắt trừng trừng nhìn lấy Minh Thủ. Minh Thủ câu môi khẽ cười, ôm lấy còn lại trái cây, quả quyết rời đi. Nhạn Dẫn, ta một cái cũng còn chưa ăn đây. Chương 238, tụ chúng tu tiên, 38. Mỗi ngày buổi tối Nhạn Dẫn đều sẽ bị hành hạ một phen, rõ ràng là nước lạnh, ngâm ở bên trong quả thật là cùng chết người tựa như. Minh Thủ một lời không hợp liền không cho hắn ăn. Hắn liền chưa từng thấy ngược đãi như vậy bệnh nhân. Mặc dù hắn cũng không đói, nhưng cũng cần bổ sung linh lực. Tốt tại trải qua mấy ngày nữa, hắn có thể ở trong nước giữ thanh tỉnh. Nhưng Minh Thủ ngoại trừ lúc ban đầu mấy ngày cùng hắn tu luyện, phía sau nàng không bao giờ nữa tu luyện, coi như hắn không nhịn được thời điểm, nàng cũng chỉ là đi vào ôm lấy hắn. Minh Thủ nằm ở trên thùng tắm, nhìn hắn sau lưng thường, ma khí đã khư đến không sai biệt lắm, bất quá ngươi muốn mỗi ngày giữ vững, trong cơ thể ma khí mới có thể loại trừ sạch sẽ. Nhạn Dẫn quay đầu, sư muội. Ngươi thực sự không suy tính một chút, cùng với ta sao? Minh Thủ cho hắn phủ thêm một bộ quần áo, lãnh đạm tiếng nói, phương pháp song tu, ngươi hiểu được qua sao? Không phải là chung nhau tăng cao tu vi sao? Minh Thủ có chút rêu cợt cười một cái, xoay người rời đi. Nhạn Dẫn cảm thấy Minh Thủ vẻ mặt có điểm không đúng, hắn nhìn lấy Minh Thủ rời đi, đáy lòng đủ loại ý nghĩ thoáng qua. Nhạn Dẫn cưa được chỉ định thời gian, lập tức mặc quần áo vào đi tìm Minh Thủ. Có thể toàn bộ Linh Kiếm Phong đều không tìm được người. Ngược lại thì gặp tặng đồ đi lên Lâm Cẩn. Sư Tôn đi bắt Linh Lộc rồi. Bị ngăn lại Lâm Cẩn chỉ có thể nhỏ giọng trả lời. Gần đây Sư Tôn thật giống như so với lúc trước ăn đến càng nhiều hơn, mỗi ngày cũng còn khá mệt bộ dáng. Nhạn Dẫn khẽ cau mày, nàng mệt lắm không? Mỗi ngày nàng hận chính mình thời điểm, rất có tinh thần a. Nhạn Dẫn không có đi tìm Minh Thủ, phản đi Vô Ảnh Đỉnh Tàng Thư Các, cái kia khí thế hung hăng bộ dáng, sợ đến thủ đệ tử của Tàng Thư Các run lẩy bẩy. Sư Tôn, ngài muốn tìm cái gì đệ tử giúp ngài tìm? Sư Tôn, ngài đừng làm loạn lật ta, chúng ta sửa sang lại rất phiền toái. Sư tôn, cái đó không thể động. Nhạn Dẫn đem tàng thư các lật đến lung ta lung tung sau, đi lên đầy đất sách, đi tới khóc không ra nước mắt đệ tử trước, ẩn tông sở có sách đều ở chỗ này sao? Đệ tử yên lặng rơi lệ, đúng vậy sư tôn. Hắn phải sửa sang lại tới khi nào đi a? A, đúng rồi, trưởng môn bên kia còn có một chút sách. Đệ tử cảm giác bốn phía uy áp càng ngày càng đáng sợ, vội vàng nói một tiếng. Trưởng môn kỳ quái Nhạn Dẫn làm sao đột nhiên muốn xem sách, nhưng vẫn là để cho hắn vào chính mình thả sách địa phương. Ma tộc chuyện đã tra được không sai biệt lắm, Bạch Hổ Tông phát hiện ma tộc muốn lợi dụng huyền gia đánh vỡ ma giới cùng nhân giới giới hạn. Bọn họ tự tiện chu diệt huyền gia, đây chỉ là một lên được thai diện mượn cớ. Bạch Hổ Tông một mực cùng huyền gia coi ân oán, đến đời này càng là trở nên ác liệt, cho nên khi xuất hiện cái này cơ hội thời điểm, Bạch Hổ Tông liền hoặc là không làm không thì làm chết để, chu diệt huyền gia, chiếm đoạt huyền gia tài nguyên. Không nghĩ tới chúng ta ẩn tông còn có người và Bạch Hổ Tông cấu kết. Thật là, ai? Nhiều năm như vậy, những sư huynh đệ kia, ta lại cũng có điểm xem không rõ rồi. Lần này điều tra kỹ, ẩn tông từ trên xuống dưới lại. Chúng ta bây giờ chuẩn bị thông báo còn lại tông môn. Trưởng môn đem chuyện phát sinh gần đây, một tia ý thức nói cho Nhạn Dẫn. Sư đệ, gần đây Linh Kiếm Phong lại phong bế, nghe nói ngươi ở phía trên, huyền cơ thế nào? Nàng là huyền gia huyết mạch, đến lúc đó có thể phải nàng ra mặt. Sư đệ, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Nhạn Dẫn đang tập trung tinh thần lật lên một quyển sách. Căn bản liền không có nghe trưởng môn nói chuyện. Trưởng môn một cái liền nhìn đến quyển sách kia tên, không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Sư đệ, ngươi nhìn sách này làm cái gì, ngươi muốn cùng ai kết đạo lữ sao? Hắn người sư đệ này lười đến lạ thường, làm sao đột nhiên liền đối với phương pháp song tu cảm thấy hứng thú. Nhạn Dẫn khép sách lại, đầu ngón tay hắn ở trên mặt nạ nhẹ một chút mấy cái, sau đó chạy xuống đến trên môi. Sư huynh, nếu như nàng đồng ý, ta không ngại kết đạo lữ. Ai vậy trưởng môn hiếu kỳ? Thật đúng là muốn cùng người kết đạo lữ, không nghe nói hắn gần đây cùng ai đi gần a. Nhạn Dẫn cầm lấy sách đi ra ngoài, thanh âm của hắn một hồi lâu mới truyền vào, Linh Kiếm Phong vị kia. Trưởng môn thiếu chút nữa không có đứng vững. Hai cái này tiểu tổ tông làm sao làm rối lên đến cùng nhau đi rồi. Nhạn Dẫn tại Vô Ảnh núi trì hoãn sắp tới một ngày, lên núi thời điểm, hoàng hôn trầm trầm, bầu trời ánh nắng chiều bằng mắt. Minh Thủ tại bên ngoài đại điện ăn thịt nướng, thú nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Ôm lấy một đống xương đầu ai toán nhìn Minh Thủ. Thú nhỏ thấy Nhạn Dẫn qua tới, cả người lông đều nổ tung, siêu hung bộ dáng. Thú nhỏ không chào đón hắn, Nhạn Dẫn biết. Hoặc có lẽ là thú nhỏ không chào đón bất kỳ đến gần Minh Thủ đồ vật, không phân biệt nam nữ cùng giống loài. Chẳng qua là dữ dội như vậy bộ dáng, hắn là người đầu tiên. Nó rất không thích ta đây. Nhạn Dẫn ngồi vào Minh Thủ bên cạnh, làm cho thú nhỏ mặt ôm Minh Thủ bả vai. Thú nhỏ đá quý màu đen con ngươi bắn ra vẻ hàn quang. Cả thân thể nhảy bắn lên, đập ở trên tay Nhạn Dẫn. Tê Nhạn Dẫn mu bàn tay một trận đau tê dại. Minh Thủ đưa tay nắm còn muốn đập thú nhỏ, đưa nó cho vào hồi trong túi. Thú nhỏ điên cuồng hét lên. Xúc cức, ngươi lại nuôi người khác. Ngươi dựa vào cái gì phải nuôi người khác? Không cho phép ngươi nuôi người khác. Không cho nuôi người khác. Không cho nuôi. Minh Thủ bấm lên tại trong túi nhảy loạn thú nhỏ, ánh mắt rơi vào hắn đã sưng đỏ mu bàn tay, đừng trêu chọc nó, điên lên ta đều không ngăn được. Sư muội, thật là đau. Nhạn Dẫn đưa tay thả vào trước mặt Minh Thủ. Điểm này đau đều không chịu nổi, là nam nhân sao? Minh Thủ đẩy hắn ra tay. Nhạn Dẫn thuận thế cầm tay nàng, mập mờ thổi hơi miệng, có phải hay không là, sư muội muốn không buổi tối cảm thụ một chút. Minh Thủ ghét bỏ ngắm hắn một cái, giọng nói khẽ nhếch, liền ngươi. Nhạn Dẫn trước mắt, hắn thế nào? Hắn cũng rất lợi hại được không? Xem thường người người. Sư huynh hay là trước bồi bổ chỉ số thông minh đi. Minh Thủ rút tay về. Thu dọn đồ đạc rời đi. Thú nhỏ theo trong tay háo toát ra cái đầu, cái kia đắc ý tiểu bộ dáng, Nhạn Dẫn muốn đem nó chạm đến mà trong khe đi. Lại bị một con chó khinh bỉ, hắn cái này bạo tính khí. Ổn định, lão tử có thể thắng. Nhạn Dẫn vào nhà, nước lạnh đã chuẩn bị xong, Minh Thủ ngồi ở bên cạnh ăn đồ ăn, thú nhỏ không thấy tung tích. Hắn một bên cởi quần áo, một bên hướng thùng nước tắm phương hướng đi. Quần áo rơi đầy đất, đợi hắn đi tới bên thùng nước tắm, trên người đã không có dư thừa vải vóc. Hắn thậm chí giơ tay lên đem mặt nạ lấy xuống. Rầm rầm. Nhạn Dẫn bước vào nước lạnh trong, cho dù thói quen cái này nhiệt độ, đột nhiên vào trong vẫn có chút lạnh. Minh Thủ vô vô tay, theo bên kia qua tới, trong tay bưng một chén nước. Uống. Nhạn Dẫn ngửa đầu nhìn Minh Thủ, cái này cái gì? Độc dược. Nhạn Dẫn nhận lấy chén, ngón tay cố ý tại Minh Thủ trên mu bàn tay cọ sát một cái, ngươi cấp cho, độc dược ta cũng uống. Minh Thủ mặt không đổi sắc, ra hiệu hắn vội vàng uống. Nhạn Dẫn bị vung đối tượng luôn không thèm nghĩa đến ta. Lao tử mị lực thật kém như vậy sao? liền không thể cho một cái biểu tình thẹn thùng sao? Trong chén quả thật chính là một chén thanh thủy, nhưng bên trong linh khí mức độ đậm đặc, rõ ràng cùng phổ thông nước bất đồng. Hắn uống một hơi cạn, cảm giác chính mình giống như uống khối băng, lạnh xuyên tim. Nhạn Dẫn bờ môi khẽ nhếch, đang thở hào hẹn, trước mặt hắn chợt tối sầm lại, miệng liền bị người chặn lại. A! Nhạn Dẫn trợn to mắt, nhìn người trước mặt, Minh Thủ con ngươi hơi hơi mở, bên trong là dường như có nụ cười, vừa tựa hồ không có. Nhạn Dẫn quên thở. Có khí tức ấm áp thuận theo cổ họng tuột xuống, lạnh lẽo trải rộng thân thể, đột nhiên bắt đầu ấm áp. Chương 239, tụ chúng tu tiên, 39. Minh Thủ nhẹ hôn một cái hắn bờ môi, đứng dậy rời đi, chính mình điều tức đi, ta đi ngủ. Nàng đi có chút nhanh, xoay người trong nháy mắt, sắc mặt nhất thời tái nhợt đi xuống. Minh Thủ ngón tay méo một cái, dùng thân thể người khác tiêu hao lực lượng bản nguyên, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Thú nhỏ theo trong tay háo toát ra cái đầu, trong con ngươi tràn đầy khinh bỉ. Có bệnh. Nhưng là nó lại nhảy ra tay háo, chớp mắt liền biến mất ở căn phòng. Minh Thủ nằm lại trên giường, muốn tìm chút đồ ăn, vừa vặn trên ăn đã không còn, nàng không muốn núp ních, dứt khoát ôm lấy thân thể co rúm đến trên giường. Trong chốc lát hô hấp liền vững vàng đi xuống. Biến mất thú nhỏ trong chốc lát thì trở lại, thân thể nho nhỏ lôi kéo thật là lớn một chuỗi đỏ bừng trái cây. Nó đem trái cây đẩy tới Minh Thủ bên mép. Trái cây không lớn, Minh Thủ cũng không mở miệng, thú nhỏ đẩy không vào đi, lông xù móng vuốt dùng sức chụp mặt của Minh Thủ. Ngủ ngươi tê dại a, mau ăn. Thú nhỏ cho ăn không vào đi, có chút lo lắng, móng vuốt tại trên mặt Minh Thủ dùng sức đâm. Ăn ngủ tiếp có được hay không? Thú nhỏ cảm giác có người đến gần, nó lập tức xoay người, trợn mắt nhìn chỉ áo mỏng Nhạn Dẫn, trong cổ họng phát ra đơn âm tiết, ngăn cản hắn đến gần. Nàng! Thế nào Nhạn Dẫn dừng lại, nhìn lấy trên giường co lại thành một đoàn Minh Thủ. Không liên quan chuyện của ngươi, cút! Đều là người này loại. Ăn liền như vậy. Thú nhỏ ánh mắt tàn bạo, làm bộ muốn công kích Nhạn Dẫn. Người cho ăn không vào. Nhạn Dẫn chỉ Minh Thủ bên mép trái cây, ta có thể. Thú nhỏ lông trên người dần dần xuân sẻ đi xuống. Nó nhìn một chút Minh Thủ, lại nhìn một chút Nhạn Dẫn, bất đắc dĩ hướng bên cạnh đụng vật. Nhạn Dẫn tiến lên, đem Minh Thủ vớt lên. Mặc dù ôm qua rất nhiều lần, có thể Nhạn Dẫn lần đầu tiên cảm thấy, trong ngực tiểu cô nương yếu ớt không chịu nổi. Nhạn Dẫn trái tim nắm chặt thành một đoàn, có chút khó chịu. Thú nhỏ rôi móng vuốt bắt Nhạn Dẫn mu bàn tay, chỉ trái cây. Tự nhiên đờ ra làm gì? Này! Vội vàng này! Nếu không phải là năng lực ta bị hạn chế, mới không muốn ngươi tên khốn kiếp này đụng nàng. Những trái này đều ẩn chứa số lớn linh khí, Nhạn Dẫn có chút chần chờ, khổng lồ như vậy linh khí, sẽ không xảy ra chuyện sao? Ngươi nói nhảm gì đó? Thú nhỏ trừng qua tới, Nhạn Dẫn biết sẽ không có chuyện. Một chuỗi trái cây đút vào đi, thú nhỏ lại không biết từ đâu mà kéo về một chút, sai sử Nhạn Dẫn uy. Có chút trái cây quá lớn, Minh Thủ không nuốt vào được, Nhạn Dẫn trực tiếp dùng môi cho ăn, thú nhỏ nghĩ quay nhiều hắn, Nhạn Dẫn liền nghiêm mặt nói, nếu không ngươi tới cho ăn. Thú nhỏ hanh hanh tức tức để mắt thần đâm hắn, không biết nói cái gì, nhưng Nhạn Dẫn cảm thấy khẳng định không phải là cái gì tốt nói. Thú nhỏ không lại kéo trái cây qua tới, nó nằm ở trên ngực Minh Thủ, mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng, thật giống như sợ nàng xảy ra chuyện gì. Nhạn Dẫn cũng không dám đem nó đuổi xuống, tên tiểu tử này siêu hung. Minh Thủ giấc ngủ rất sâu, Nhạn Dẫn tại trên trán nàng rơi xuống vừa hôn, rước lấy thú nhỏ tàn bạo tầm mắt, hắn khẽ mỉm cười. Hắn liền hôn. Hôn thì thế nào ngươi quấy nhiễu ta à? Thú nhỏ rên một tiếng, rúc vào Minh Thủ trong tay áo, không lên tiếng nữa. Nhạn Dẫn thuận thuận bị tử, ôm lấy Minh Thủ nằm xuống. Sau nửa đêm, Nhạn Dẫn theo giả vờ ngủ trong mở mắt ra, trong ngực nơi đó ôm chính là một người, quả thật là chính là một đoàn linh khí, đậm đà thuần túy đến để cho người nghĩ cắn một cái. Hắn cẩn thận dùng ngón tay đụng một cái Minh Thủ gò má, mềm nhũn, rất thoải mái. Hôm sau, Minh Thủ chậm rãi tỉnh lại, nàng chống giữ thân thể ngồi dậy, phát hiện cảm giác có điểm không đúng. Nhưng là không suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay, nàng đều là cùng Nhạn Dẫn ngủ chung. Lại không phải là rất đói còn cho là mình tỉnh ngủ sau, sẽ đói thành kẻ ngu đây. Hừ, còn chưa phải là công lao của ta. Thú nhỏ không chút lưu tình đem công lao nắm vào trên người mình, không có chút nào cho Nhạn Dẫn lưu. Minh Thủ nhéo một cái thú nhỏ, khoe miệng cười khẽ, ngươi tốt nhất. Đó là dĩ nhiên. Minh Thủ trong mắt nhìn những người bên cạnh, nàng túi người xít lại gần, mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng sâu nghĩ. Bên hông đột nhiên nhiều hơn một cái tay, hơi hơi hạ thấp xuống, lười biếng âm thanh ầm vang lên, gương mặt này sư muội nhìn đến có hài lòng không? Cảm ơn. Minh Thủ ý không rõ nói một tiếng. Là sư muội ra sức, vinh hạnh của ta. Nhạn Dẫn rõ ràng tuyệt giữa lông mày dính vào chính hắn đều không có nhận ra được lưu sắc, sư muội khen thưởng ta một cái hôn như thế nào? nhưng mà chẳng kịp chờ Minh Thù đáp ứng, chính hắn liền tiếp cận đi lên hôn một cái. Tại Minh Thù muốn đánh hắn thời điểm, thần sắc hắn chợt nghiêm, ta xem qua song tu tài liệu. Hiện tại ta trịnh trọng hỏi Huyền Cơ cô nương, có nguyện ý hay không cùng ta kết làm đạo lữ? Minh Thù sửng sốt một chút, nàng hồi lâu mới nói, ta không tu tiên, ta sẽ chết đến so với ngươi sớm. Nhạn Dẫn nói, ngươi không tu, ta cũng không sửa. Ngươi nguyện ý không? Nếu như ngươi không ngại, lòng ta đấy cũng không có bao nhiêu thích ngươi mà nói. Minh Thù nói, ta đây nguyện ý. Nàng nguyện ý. Có thích hay không nàng tạm thời không biết, nhưng nàng rõ ràng, chính mình nguyện ý vì hắn vận dụng lực lượng bản nguyên, vậy hắn chính là không giống nhau. Hắn rất không giống chứ. Minh Thù không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười càng rực rỡ. Lâu ngày sinh tình sao? Một ngày nào đó, ngươi sẽ thích ta. Nhạn Dẫn tại nàng khỏe môi rơi xuống vừa hôn, con mắt chăm chú của nàng, một ngày nào đó, ngươi sẽ thích ta. Minh Thù gật đầu, vậy ngươi phải cố gắng. Minh Thù một giây kế tiếp liền đâm hắn, lật qua, ta nhìn ngươi thương. Nhạn Dẫn, biến sắc mặt nhanh như vậy. Hừ. Hắn nghe lời xoay người, Minh Thù kéo xuống hắn quần áo, vết thương đã bắt đầu khép lại, ma khí biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Thật ra thì trên người của ta còn rất nhiều địa phương có thể nhìn, sư muội muốn xem không? Gần như khỏi hẳn, ta ngày hôm qua cho đồ đạc của ngươi, ngươi tốt nhất tiêu hóa một cái, lẽ ra có thể để cho ngươi tăng lên một cảnh giới. Minh Thù kéo lên quần áo, ta đi ăn cái gì, lúc không có chuyện gì làm đừng đến quân ta, đặc biệt là ta ăn đồ ăn thời điểm, nếu không. Minh Thù cái đó nụ cười có chút âm trầm, Nhạn Dẫn run run một cái, nhỏ giọng thầm thì, ta còn so ra kém ăn sao, ta dài đẹp mắt như vậy, vóc người tốt như vậy, có thể ôm, có thể mò còn có thể. Muốn so sánh với trên cố gắng. Lòng chấm để ý quả vật mới là trọng yếu nhất. Ai cũng đừng nghĩ tách ra chấm cùng quả vật. Minh Thù cười rời phòng. Nhạn Dẫn trợn mắt. Á á á á. Lao tử đều bán đứng thân thể. Còn muốn như thế nào nữa? Tỉnh táo. Nhiệm vụ này nhất định sẽ hoàn thành. Minh Thù cùng Nhạn Dẫn xác định quan hệ khoảng thời gian này, bên ngoài đã sớm long trời lỡ đất. Bạch Hổ Tông khuyến khích mấy cái thế lực diệt Huyền gia cả nhà, sự tình bại lộ xuống, nhân viên tương quan lẻn trốn. Ẩn Tông triệu tập còn lại môn phái, đối với Bạch Hổ Tông thiệp án nhân viên tiến hành tập nã. Mà ma tộc bên kia cũng bởi vì kế hoạch suy vi, rồi rít lùi về ma giới, không lại gây sự. Người tu chân không có khả năng tiến vào ma giới, cho nên mọi người chỉ có thể gấp rút đối với ma giới giám thị, thuận tiện bảo đảm Minh Thù cái này mấu chốt sẽ không bị bắt đi. Kế hoạch của ma giới còn chưa bắt đầu, liền như vậy chết yểu, vậy kêu là một cái khí, cho nên sau đó chỉ cần thấy được người tu chân, song phương lập tức lẫn nhau hầu. Vân Giao bởi vì ăn trộm đan dược, sư phụ lại cùng Bạch Hổ Tông cấu kết, nàng cũng bị đuổi ra Ẩn Tông. Chương 240, tụ chúng tu tiên, xong. Vân Giao vòng tay tin tức không biết rõ làm sao truyền đi, nàng rời đi Ẩn Tông sau, liền bị người đuổi giết. Tiểu cô nương, không muốn phản kháng nữa, ngoan ngoãn đem mấy thứ giao ra, mấy người chúng ta sẽ thật tốt yêu ngươi. Chỉ cần phục vụ tốt chúng ta, sau đó ăn ngon mặc đẹp cũng không phải là không thể. Ha ha ha ha, đừng chạy a. Vân Giao đáy mắt giữ tợn hận ý, cố gắng chạy về phía trước, nàng mới không muốn đem mấy thứ giao ra, cái này là đồ đạc của nàng. Nàng phải còn sống. Nàng muốn báo thù. Ẩm. Vân Giao đụng vào vật lạnh như băng, thân thể hướng lui về sau một bước. Ngẩng đầu chỉ thấy đứng trước mặt một người đàn ông, một bộ đồ đen, mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ, đang câu môi nhìn lấy nàng cười. Người nào? Đuổi theo Vân Giao người cũng đến trước mặt, thấy Vân Giao bị người chặn lại, cho là tới cùng bọn họ cướp đồ. Lập tức hét lớn một tiếng. Nam tử hơi hợt phất phất tay áo, phía sau mấy người tựa như bị bóp lại cổ họng, dãy rủa một phen sau té xuống đất. Nam tử không người, cùng có chút hoảng sợ Vân Giao đối mặt, tiểu cô nương, nên đem đồ của ta trả lại cho ta. Vân Giao trợn trợn to mắt, nàng nhớ đến cái thanh âm này. Mặc dù giọng nói chuyện có chút không giống, nhưng thanh tuyến sẽ không sai. Tại bên trong hang núi kia cái đó ma tộc. Ta không có cầm đồ đạc của ngươi, Bích Hải Thạch tại Huyền Cơ nơi đó. Vân Giao run thanh âm nói. Ta nói đúng lắm, nam tử đầu ngón tay để ở Vân Giao mi tâm, một luồng hắc khí theo Vân Giao mi tâm tràn ra, thuận theo nam tử ngón tay từ từ không có vào trong cơ thể, đồ thuộc về ta. Vân Giao cảm giác trong cơ thể có vật gì tại biến mất, lực lượng của nàng cùng sinh cơ. Không muốn. Vân Giao cố gắng dây rủa, có thể nàng hoàn toàn không có biện pháp lúc đích. Vòng tay mơ hồ nóng lên, tại nàng hoảng sợ nhìn soi mói, vòng tay rắc rắc một tiếng đứt gãy, rơi xuống đất. Làm sao? Làm sao có thể như vậy? Nghe nói ngươi khi dễ Huyền Cơ nam tử vẫn cười nữa, coi như là ta còn nhân tình của nàng tốt rồi. Tiểu cô nương, mộng đẹp. Vân Giao đáy mắt sinh cơ dần dần biến mất, hô hấp phảng phất bị người bóp lại, nàng chật vật hô hấp. Không. Không muốn. Không muốn. Nam tử nhìn thi thể trên đất, nhìn về ẩn tông phương hướng. Ma quân. Mấy cái ma tộc đột ngột xuất hiện. Nam tử chắp tay hướng ẩn tông hướng ngược lại đi, hồi ma giới. Ma quân, kế hoạch của chúng ta. Cho nàng mặt mũi. Nam tử cười nói, mấy trăm năm đều chờ nổi, không quan tâm nhanh như vậy. Minh thủ cùng nhạn dẫn kết làm đạo lữ, ẩn tông trưởng môn và mấy cái đỉnh phong chủ đều rất có phê bình kín đáo, những đệ tử còn lại chính là hâm mộ và ghen ghét. Minh thủ cái này theo ngoại môn trực thăng linh kiếm phong phong chủ truyền kỳ, hiện tại muốn cùng ly hồn đỉnh nhạn dẫn kết làm đạo lữ. Từng bước lên trước đã không thể dùng để hình dung nàng. Nàng cái này gọi là một bước lên trời. Ngoại trừ thực lực có chút kém, bây giờ còn chưa trúc cơ. Trưởng môn liền chuyện này cùng Minh thủ thảo luận rất lâu, liền ngay cả Lâm Cẩn đều trúc cơ. Nàng còn không trúc cơ, cũng làm trưởng môn giận đến dậm chân. Nhạn dẫn ngược lại không có cái gọi là, nàng không trúc cơ một dạng rất lợi hại a. Đặc biệt là hận hắn thời điểm. Nhạn dẫn vội vã chạy đến Minh thủ căn phòng, sư muội, ngươi thấy ta lò luyện đan rồi sao, ta ngày hôm qua đặt ở trong đại điện cái đó. Minh thủ nằm úp sấp ở trên bàn, nghe được âm thanh, nàng hơi hơi chống lên cằm, ta rời đi ra bên ngoài rồi. Nhạn dẫn, có loại dự cảm xấu. Quả nhiên hắn đi ra ngoài nhìn một cái. Trong lò luyện đan tất cả đều là màu xám, không biết lấy cái gì. Nhạn dẫn tỉnh táo mặt. Rất tốt. Có lý do không luyện đan. Tại phía xa vô ảnh đỉnh trưởng môn, các ngươi là tới chơi mà ta sao? Nhạn dẫn cùng Minh Thù bây giờ là đứng đắn vợ chồng, tự nhiên ở một căn phòng, bất quá nhạn dẫn có chút buồn. Minh Thù ngoại trừ để cho hắn ôm lấy, thỉnh thoảng có thể hôn một cái, còn không có tiến một bước phát triển. Minh Thù ôm lấy đổ dưa hấu bộ dáng dưa và trái cây đi vào. Thấy nhạn dẫn ăn mặc mát mẽ dựa ở mép giường, thâm tình nhìn lấy nàng. Nơi ngực mơ hồ có thể thấy bên trong quang cảnh, mang theo mấy phần mê người. Nàng hơi hơi nhíu mày, giọng nói lộ vẻ cười, ngươi không lạnh sao? Bên ngoài có thể tại hạ tuyết ta. Nhạn dẫn khỏe miệng co giật, địa nhà nó lao tử mặc như vậy, nàng lại một chút phản ứng cũng không có. Hắn tự tay cầm quần áo gói kỹ lưỡng, xoay mình lên giường nằm chết dí bên kia. Minh thủ không có ăn đồ ăn, đem dưa và trái cây để tốt, cũng đi theo lên giường. Nhạn dẫn trong ngày thường đều là ôm lấy Minh Thù ngủ, đột nhiên không còn cỡ lớn ôm gối, Minh Thù chọc chọc hắn. Nhạn dẫn xoay người, đem Minh Thù ôm vào trong ngực, nhưng rất quý củ, không hề làm gì cả. Cách một hồi, nhạn dẫn bắt đầu hạnh kiểm xấu lên. Đừng làm rộn. Nhạn dẫn không có đáp lại Minh Thù, lấn người mà lên, sư muội, ta muốn thực hiện một cái thân là đạo lữ chức trách. Không đợi Minh Thù đáp lại, nhạn dẫn trực tiếp chặn lại môi của nàng. Nhạn dẫn hành vi bá đạo, thậm chí mang theo mấy phần ác liệt. Minh Thủ không thích loại cảm giác này. Nàng dây rùa hai cái, bị nhạn dẫn ép đến xít sao, nàng dứt khoát bất động, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại đã có thể ở trước mặt ta như vậy tự do phóng khoáng vọng vì sao? Nhạn dẫn thân thể cứng đờ. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại ngoài cửa sổ lã chã mà rơi tuyết âm thanh. Nhạn dẫn xoay mình mà xuống, đem Minh Thủ ôm vào trong ngực, thật thấp nói một tiếng, xin lỗi, sau đó sẽ không. Ta hy vọng ngươi hỏi một chút ý kiến của ta, mà không phải là dựa vào ý nguyện của ngươi. Đối với ta tự do phóng khoáng làm bậy. Minh Thủ âm thanh vững vàng, loại sự tình này, ta cảm thấy là yêu nhau người mới có thể làm. Nếu như ngươi không ngại, ta cũng không ý kiến, bởi vì chúng ta là bạn lữ, ta cũng không ghét ngươi, làm chút thân mật chuyện không quá phận. Nhưng ngươi muốn cho ta nhiều thích ngươi, ta tạm thời không làm được. Nhạn dẫn hôn một cái Minh Thủ cái chán, chờ ngươi yêu thích ta, chúng ta làm tiếp. Minh Thủ không có lên tiếng, nàng dựa vào nhạn dẫn ngực, nghe nhịp tim của hắn. Rất lâu nàng nhắm hai mắt. Cánh tay khoác lên nhạn dẫn bên hông, tìm cái thoải mái vị trí ngủ. Nhạn dẫn, ngươi cũng không nhiều yêu thích ta a. Cái này nhạc đệm sau, nhạn dẫn liền không có lại có ý đồ gì, cả ngày cùng Minh Thủ trải qua náo loạn sinh hoạt. Cùng Minh Thủ cùng một nhóm đệ tử, theo trúc cơ đến kim đan. Một đường phi thăng, có thể Minh Thủ một mực không có trúc cơ, ngược lại thì Linh Kiếm Phong, trở thành các phong đệ tử thích nhất tu luyện tràng thật sự. Nhạn dẫn đối với cái này rất có phê bình kín đáo, có thể lại không dám ngăn cản Minh Thủ thu hối. Chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Sư muội, hôm nay Tử Lạc kết đan đại điện, ngươi đi nhạn dẫn đẩy cửa vào, lại phát hiện căn phòng không có một bóng người. Hắn có chút kỳ quái, vào lúc này, nàng hẳn là ở trong phòng mới đúng. Nhạn dẫn sư tôn. Nhạn dẫn quay đầu, thấy Lâm Cẩn đứng ở cách đó không xa. Bây giờ đã là đệ tử tinh anh Lâm Cẩn, so với ngày trước thành thục không ít. Có chuyện nhạn dẫn hỏi. Sư tôn ở ngoại môn sau núi chờ ngươi. Lâm Cẩn sắc mặt có chút không được. Giống như là ẩn nhẫn cái gì. Nhạn dẫn đấy lòng vô hình nói lên, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, chạy như bay hướng ra phía ngoài cánh cửa. Bởi vì Tử Lạc kết đan đại điện, ẩn tông từ trên xuống dưới đều là vui sướng hớn hở. Nhạn dẫn lại cảm thấy có chút nhức mắt. Phía sau núi khối kia bằng phẳng trên tảng đá lớn, Minh Thủ lười biếng ngồi ở phía trên, Nhạn Dẫn xuất hiện tại bên người nàng, nàng cũng nhếch miệng mỉm cười. Nhạn Dẫn. Nhạn Dẫn hít thở sâu một hơi, đi tới bên cạnh nàng, nghĩ như thế nào tới nơi này còn để cho Lâm Cẩn. Cho ta biết. Mặc dù biết nàng và Lâm Cẩn không có gì, có thể vẫn có chút không thoải mái. Minh Thủ dựa vào ở trên người hắn, cùng Lâm Cẩn tố cáo cá biệt, sau cùng thời gian để lại cho ngươi, có phải hay không là rất cảm động. Hắn có thể cảm giác được gần đây nàng gần đây có chút kỳ quái, nhưng nàng không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Cảm động cái gì, thời gian của ngươi vốn chính là thuộc về ta. Nhạn Dẫn trói lại tay của Minh Thủ, không tự chủ nắm chặt. Minh Thủ đột nhiên đưa hắn té nhào vào trên tảng đá, nàng đưa tay xốc lên mặt nạ, lộ ra mặt của Nhạn Dẫn. Nhạn Dẫn tầm mắt lệch xuống, không cùng Minh Thủ chống lại. Minh Thủ bưng lấy mặt của hắn, để cho hắn nhìn mình, nàng mỉm cười hôn đi. Nhạn Dẫn trong đầu phảng phất có pháo hoa tách ra. Ngoại trừ lần đó, đây là nàng lần đầu tiên chủ động như vậy. Nhạn Dẫn đầu có chút choáng váng. Nói cho ta biết, ngươi tên gì? Thanh âm của nàng chợt rơi xuống, đem Nhạn Dẫn cả người đều kinh hãi. Hắn có chút hoảng, dịch ra tầm mắt của Minh Thủ. Nhạn Dẫn a, liền tên của ta ngươi đều không nhớ sao? Minh Thủ thuận theo hắn di chuyển, ánh mắt thẳng tắp vọng vào hắn đáy mắt, hiển nhiên cái tên đó không phải là nàng muốn. Nàng cố chấp hỏi, ngươi tên gì? Nhạn Dẫn nuốt nước miếng một cái, vì cái gì hỏi như vậy? Nàng tại sao hỏi như vậy? Địa phương nào sai lầm? Nhạn Dẫn đáy lòng có chút hoảng. Trong nhiệm vụ hắn lần đầu tiên gặp tình huống như thế. Minh Thủ ngón tay dán vào mặt của hắn, lòng bàn tay cọ sát khỏe miệng của hắn, lần nữa túi đầu hôn một cái, đáy mắt bên trong nụ cười tràn ra, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, nói cho ta biết tên của ngươi có được hay không. Nhạn Dẫn vô hình có chút bị đầu độc, hắn hơi dương ra môi, kỳ. Kỳ ngự. Nói xong hắn trợn cắn môi dưới. Đệt. Làm sao lại nói? Đáp lại hắn chính là Minh Thủ mang theo bá đạo hôn. Mãi đến hắn nhanh không thở nổi, Minh Thủ mới lỏng ra hắn, nằm xuống lại trên người hắn, nhẹ giọng nói nhỏ, tên rất dễ nghe. Nắm tay của Nhạn Dẫn chợt chảy xuống. Không khí tràn vào, Nhạn Dẫn ngón tay bỗng dưng một mảnh lạnh như băng. Cả người hắn đều cương ở nơi đó. Sư. Sư muội. Trong núi tiếng gió huyên náo. Lại không người đáp lại hắn. Minh Thủ trở lại mây trắng phòng, hài hòa số hiệu lập tức lên tiếng. Ký chủ, ngươi cuối cùng tại sao che giấu ta? Vì riêng tư. Ký chủ tại một cái nào đó chút thời gian, là có thể lựa chọn che giấu nó. Minh Thủ nhìn về phía bay tới mây trắng màn hình, sâu xa nói, làm chút chuyện riêng tư, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi nhìn hài hòa số hiệu, ngươi sao lại như vậy hài hòa số hiệu đây? Hài hòa số hiệu cảm thấy có điểm không đúng, nhưng lại không nói ra được. Tên họ, Minh Thủ. Cựu hận giá trị, 50.000. 3, 4. Chi nhánh nhiệm vụ, vẫn chưa xong. Chi nhánh nhiệm vụ lại là vẫn chưa xong. Minh Thủ không có cảm giác gì, hài hòa số hiệu dường như cũng không chút nào để ý. Kế tiếp vị diện sao? Minh Thủ lắc đầu, ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Hài hòa số hiệu kỳ quái hơn, có thể tâm tư của ký chủ nó không đoán ra, chỉ có thể để cho Minh Thủ nghỉ ngơi. Ta muốn nhìn sau khi nhìn tiếp theo. Minh Thủ đột nhiên lên tiếng. Mây trắng màn hình tự động chuyển đổi thành hình ảnh. Hình ảnh là ẩn tông. Linh kiếm phong đỉnh núi, thái diễn kiếm lẻ loi cắm vào nơi đó, có tiếng kiếm reo lên. Theo sát toàn bộ linh kiếm phong kiếm đều bắt đầu đáp lại. Linh kiếm phong xuống, đứng yên không ít người, bao gồm trưởng môn và các phong phong chủ. Thái diễn kiếm chuyện gì xảy ra? Huyền cơ đây. Trong tay Tử Lạc thanh kiếm cũng có chút không chịu khống chế, cuối cùng là quân rõ ràng ra tay mới ngăn chặn. Tử Lạc nhìn lấy phương hướng của linh kiếm phong, trên người còn ăn mặc kết đan đại điển quần áo, nàng thần sắc ngây ngốc, âm thanh khô khốc, sư phụ. Huyền cơ sư tỷ đi. Đây là thanh kiếm truyền đưa cho tin tức của nàng. Trường môn hiển nhiên cũng nghe thấy lời nói của Tử Lạc, bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt đại biến. Ừm. Quân rõ ràng không có phản ứng gì, đưa tay sờ một cái đầu của Tử Lạc, âm thanh thanh lãnh, không nên xuất hiện người, số mạng nên là như thế. Mọi người ở đây vây xem linh kiếm phong dị thường thời điểm, Nhạn Dẫn ôm lấy một người, từng bước đi tới. Sư đệ. Sư tôn. Hắn phảng phất không nhìn thấy những người này, kính thẳng lên linh kiếm phong. Hắn vừa lên đi, thái diễn kiếm chính là một tiếng ông minh. Linh kiếm phong lần nữa khép kín. Trưởng môn than thở. Đây đại khái là thái diễn kiếm tuổi thọ ngắn nhất một vị chủ nhân. Cũng không biết linh kiếm phong lần kế mở ra từ lúc nào. Nhạn Dẫn ở phía trên không hề làm gì cả, cả ngày đợi tại linh kiếm phong, trông coi dùng đan dược giữ thi thể của bất hủ, giống như không còn linh hồn cái xác biết đi. Minh Thủ để cho hài hòa số hiệu mau vào, hình ảnh đột nhiên biến thành ma tộc công phá hình ảnh của linh kiếm phong. Tử Lạc bị thương. Quân rõ ràng là cùng những người còn lại chống đỡ một cái kết giới, hiển nhiên ma tộc chiếm thượng phong. Ma tộc trong, nam tử áo đen thủ đương hàng, kiếm chỉ Linh Kiếm Phong. Tại ma tộc nhanh muốn xông ra Linh Kiếm Phong thời điểm, bóng người lam sẫm đột nhiên xuất hiện tại chân núi, ngân mặt nạ trắng dạng người rực rỡ, lẳng lặng nhìn chăm chú nam tử áo đen. Ngoại trừ nơi này, địa phương còn lại tùy ý. Nam tử áo đen quan sát Nhạn Dẫn một phen, nàng ở trên núi. Ừm. Nam tử áo đen cười, ân cứu mạng, ta cho nàng mặt mũi này. Hắn vây tay, ma tộc tất cả lui ra. Nam tử áo đen nhìn về phía quân rõ ràng phương hướng, quân rõ ràng, chúng ta ân oán cũng nên tính một lần rồi. Sau ba ngày, công bình quyết chiến. Nhạn Dẫn không có tiếp tục nghe, xoay người lên Linh Kiếm Phong. Quyết chiến hôm đó, dường như cả thế giới đều sụp đổ. Chỉ còn lại vô tận hắc ám. Kim loại chế tạo căn phòng, đủ loại máy móc tích tích cùng kêu. Trong suốt trong khoang thuyền thiếu niên bá một cái mở mắt ra, đen nhánh con ngươi giống như nổi lên phong bạo hố đen, để cho người nhìn mà sợ. Hắn chợt mở cửa khoang ra, từ bên trong đi ra. Màu trắng cửa kim loại đồng thời bị người đẩy ra, mấy công việc nhân viên lần lượt đi vào, cửu thiếu, ngươi. Thiếu niên cúi đầu, ta không sao. Nhân viên làm việc nhìn lấy đã khôi phục bình thường chỉ số, không lại điên cuồng la máy móc, vẫn là nói, cửu thiếu ngươi tâm tình có chút chấn động quá lớn, ngươi cần phải đi tâm lý phụ đạo thất. Ừm. Thiếu niên gật đầu, biết rồi. Hắn cúi thấp đầu đi ra ngoài, đợi hắn rời đi sau, nhân viên làm việc kiểm tra máy móc. Ồ, cửu thiếu nhiệm vụ lần này lại hoàn thành một nửa. Mọi người đến gần xem thử, cột cật trên tiến độ quả nhiên đi tới 50%. Cửu thiếu nhiệm vụ tỷ số thất bại cao đến 90%, mà những thứ kia thất bại nhiệm vụ tiến độ rất ít có thể đạt tới 50%. Nhân viên làm việc đối mặt mấy lần, nhỏ giọng nói, cửu thiếu có điểm không đúng, một hồi cho cục trưởng báo cáo một chút đi. Ta cũng nhìn có điểm không đúng. Không đúng. Cửu thiếu lại đem thế giới làm nứt vỡ. Một nhân viên làm việc chỉ trên màn hình đã hôi bại đồ án. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, quyết định lập tức đi mách lẻo. Cửu thiếu cái này lực tàn phá, quá đáng sợ. Không làm được nhiệm vụ cũng không cần làm băng thế giới A. Chữa trị bộ một hồi lại được đến tìm tra. Đi tới tràn đầy kim loại cấu tạo trong lối đi, thiếu niên dùng vân tay đánh mở một gian phòng, đem chính mình đóng lại vào trong. Trí nhớ của hắn tại lúc tỉnh lại liền bị thanh trừ, nhưng là tại ký ức bị thanh trừ thời điểm, hắn cố gắng giữ lại những thứ kia ký ức. Cái này rất không bình thường. Nhiệm vụ này nhất định xảy ra chuyện gì? Cái thứ 7 vị diện kết thúc. Chương 241, tập sự chăn nuôi, 1. Huyết tộc tiêu đề, vi hề một lời không hợp chính là bán đứng đồng loại. Tí tách. Đồng hồ đi lại âm thanh, một tiếng tại trống trải trong phòng vang lên. Minh thủ có chua xót mở mắt ra. Trong cổ họng khô khốc đến dường như muốn bốc khói, trong bụng không có bất kỳ chắc bụng cảm giác, cái loại này Tần Lâm cảm giác tử vong cuốn tới. Nàng thân ở một cái không tính lớn căn phòng, rèm cửa sổ kéo, tia sáng rất tối, nhìn sửa sang phải là một nam sinh căn phòng. Minh thủ thử ngồi dậy, ngoại trừ cảm giác quá đói bên ngoài, cũng không có cái gì những cảm giác khác. Bất kể địa phương nào, trước ăn đồ ăn. Minh thủ xuống giường, đỡ căn phòng đồ vật từ từ đi ra ngoài. Bên ngoài là phòng khách, không có dư thừa căn phòng. Phòng khách cũng không người, nàng trực tiếp hướng phòng bếp tủ lạnh đi, bên trong có một ít thức ăn, Minh Thủ mở ra đồ ăn, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện có cái gì không đúng. Thật giống như không có bất kỳ mùi vị, nhạt như nước ốc, ăn hết sau bụng còn có chút không thoải mái. Thân thể này, Minh Thủ nhìn mình chầm chầm tay qua lại lật xem, rất bình thường tay, chỉ là có chút tiểu. Chỗ cổ tay có một đóa tường vi đồ đằng, đỏ tươi, trông rất sống động. Màu đỏ phảng phất kích thích đến Minh Thủ. Nàng có chút chật vật nuốt nước miếng một cái. Chẳng có một cái to gan ý tưởng. Minh Thủ buông xuống đồ vật, đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời thẳng bắn vào, nàng bản năng cảm thấy chán ghét. Da thịt bắt đầu xuất hiện thay đổi, giống như là bị thiêu đốt nóng lên, mặc dù không có xuất hiện trong TV loại tình huống đó, nhưng nàng đáy lòng vô hình ghét. Địch. Thật đúng là huyết tộc. Nhân loại thức ăn đối với huyết tộc mà nói không có biện pháp tiêu hóa, ăn nhiều sẽ xảy ra chuyện, coi như nàng có thể. Nhưng thân thể này cũng không có biện pháp chịu đựng, không được bao lâu cũng sẽ bị dày vò xảy ra vấn đề tới. Tốt rồi, lần này nàng ngoại trừ uống máu, cái gì cũng không ăn nổi. So với tận thế còn đáng sợ hơn thế giới. Hài hòa số hiệu ta muốn đổi tiệm. Ngươi cho rằng là thật là xuống quán ăn A. Hài hòa số hiệu không để ý tới Minh Thủ, đem nội dung cốt truyện một tia ý thức kín đáo đưa cho nàng sau lò gặp bỏ chạy. Cái thế giới này ngụy nữ chủ kêu Mễ Lạp, thuần chủng huyết tộc, người trọng sinh. Thường ngày xáo lộ, thân là nữ phối Mễ Lạp thích nhân vật nam chính, nhưng nhân vật nam chính chỉ thích nữ chủ, cho nên Mễ Lạp làm thiên làm mà, cuối cùng muốn chết, đem mình cái tống táng. Sau khi sống lại, Mễ Lạp gặp một cái châu bò hò hét huyết tộc, bị cái này huyết tộc sủng thượng thiên, bất kể nàng xông ra cái gì họa, đều có người cho nàng thu thập cục diện rồi dám,

Hạ Phù chẳng qua là nhìn lấy nàng, cũng không nói. Minh Thủ, mấy cái ý tứ a? Chấm không đi theo ngươi. Thực sự. Chương 244, tập sự chăn nuôi, 4. Cuối cùng Minh Thủ hút lấy khẩu phần lương thực, đi theo Hạ Phù đi. Nàng tuyệt đối không phải là vì ăn đi theo hắn đi. Tuyệt đối không phải. Nàng không đáp ứng, Hạ Phù liền trận nàng chạm ở cửa trường học. Hơn nữa vây xem người càng ngày càng nhiều, nàng ngược lại muốn đánh Hạ Phù ngừng một lát chạy trốn, còn không có động thủ, Hạ Phù liền lấy ra vũ khí cuối cùng. Hiện tại làm là một cái thời thời khắc khắc nên vì chính mình khẩu phần lương thực tính toán tỉ mỉ huyết tộc, nàng. Chỉ có thể vì khẩu phần lương thực không người. Qua vặt không, đây không phải là quả vặt, đây chính là khẩu phần lương thực. Quan trọng nhất là Hạ Phù cho khẩu phần lương thực của nàng, còn đặc biệt ăn ngon, so với trường học thật là tốt ăn. Đồng dạng là nhân tạo máu, khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Tại sao ngươi tốt hơn ăn Minh Thủ vào nhà liền không nhịn được hỏi Hạ Phù? Hạ Phù ngẩng đầu nhìn nàng một dạng, để sách xuống bao, phun ra hai chữ, làm loãng. Minh Thủ yên lặng, trường học đều không biết xấu hổ như vậy. Làm loãng khẩu phần lương thực của người khác. Làm ra như vậy mất trí chuyện, làm sao lại không người tố giác? Hạ Phù lại không nói lời nào, xuất ra bài tập bắt đầu làm. Minh Thủ lay xuống bọc sách của mình, bên trong quyển sổ nhăn nhúm, cùng Hạ Phù cái kia mới tinh quyển bài tập hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không giống nhau, cho nên không làm bài tập. Minh Thủ thở dài, ở trên ghế salon cắt ưu tê liệt. Nàng ánh mắt rơi vào trên trần nhà, phảng phất cái gì đều không có nhìn, lại phảng phất tại chuyên chú nhìn cái gì. Sau đó có thể làm sao bây giờ a? Chấm muốn cùng đáng yêu quả vật tách ra bao lâu mới có thể lần nữa tương thân tương ái. Đinh đông. Hạ Phù đứng dậy đi mở cửa, Minh Thủ nhìn lấy hắn xách thức ăn ngoài trở lại, nàng lập tức từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, thèm thuồng nhìn lấy thức ăn ngoài. Nhưng là Hạ Phù mở ra thức ăn ngoài, nàng một chút vị đều không có ngửi được, nụ cười nhất thời có chút cương. A, chấm muốn trở về. Minh Thủ nhìn chằm chằm thức ăn ngoài, dường như muốn đem thức ăn ngoài nhìn ra một đóa hoa tới. Hạ Phù mặt không cảm giác nói, không thể. Chấm biết không có thể ăn, chấm sẽ nhìn một chút, ăn no nhìn đã mắt không được sao. Hạ Phù ăn đồ ăn nhanh, ăn xong cứ tiếp tục làm tác nghiệp. Minh Thủ từ trên ghế xạ lòn lên, út sấp trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn làm bài tập. Ta nói Hạ Phù đồng học, ngươi thả ta như vậy một cái huyết tộc ở nhà, thực sự không thành vấn đề sao. Huyết tộc cùng nhân loại mặc dù có thể sống chung hòa bình, có thể nhường cho nhân loại ở nhà nuôi một cái xa lạ huyết tộc, đại đa số nhân loại vẫn là khó mà tiếp nhận. Bọn họ có lẽ có thể cùng huyết tộc trở thành bạn, trở thành đồng nghiệp, nhưng tuyệt đối không thể để cho xa lạ huyết tộc tùy tùy tiện tiện tiến vào trong nhà. Dĩ nhiên, nếu như là vừa thấy đã yêu cái gì, liền khắc nói. Nàng chẳng qua chỉ là Hạ Phù nhặt về, hắn liền như vậy tùy tùy tiện tiện để cho mình đợi ở chỗ này. Sẽ không đánh cái gì chủ ý xấu đi. Không có, ở. Đồ chơi gì? Hạ Phù nhìn Minh Thù nửa ngày không để ý tới giải, hắn tại bản nháp trên giấy viết. Ngươi không có chỗ ở. Làm sao ngươi biết ta không có chỗ ở? Minh Thủ hướng rút lui, nàng theo tỉnh lại, thật giống như không cùng Hạ Phù nói qua chính mình bất kỳ tình huống gì, liền tên đều chưa nói qua. Nghe cái đó huyết tộc nói. Hắn dừng một chút, lại viết. Khi dễ ngươi cái đó. Khi dễ nàng cái đó. Phỉ kỳ. Tên kia hình như là biết nguyên chủ không có chỗ ở, nguyên chủ ở bên ngoài du đãng thời điểm, gặp qua hắn mấy lần, sau đó phỉ vô cùng lớn khái liền đoán ra nàng không có chỗ ở. Vì thế còn cố ý tới cười nhạo qua. Hạ Phù thấy Minh Thủ không thành vấn đề, tiếp tục vùi đầu làm bài tập. Hạ Phù trong nhà liền một cái phòng ngủ, hắn mặt không cảm giác ôm lấy chăn ở phòng khách ngả ra đất nghỉ, đem phòng ngủ nhường cho Minh Thủ. Minh Thủ có chút không giải thích được, nhưng là không hỏi nhiều. Nàng không có từ trên người Hạ Phù cảm thấy không có ý tốt, cũng không có cái gì châm trích mục đích tính. Nếu không phải là hắn giấu đến quá tốt, chính là hắn thực sự không có mục đích gì. Ngược lại cũng không chỗ ở. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn rồi. Ngày mai đang tìm nhà ở đi. Dĩ nhiên đầu tiên nàng phải có tiền. Một đêm yên lặng. Hôm sau Minh Thủ uống lấy Hạ Phù cung cấp khẩu phần lương thực, đi theo hắn vào trường học, cùng giống như hôm qua, đi theo hắn đi vào, liền tiếp thu không ít học sinh chú mục lễ. Ánh mắt kia rất kỳ quái, giống như là nhìn cái gì mới lạ đồ vật, hoặc như là hoài nghi, nhưng bất kể là ánh mắt gì, đồng loạt lộ ra một cổ sợ hãi. Đặc biệt là huyết tộc. Ngươi ở trường học nhân duyên rất kém cỏi. Minh Thủ nhanh đi mấy bước, cùng Hạ Phù đi sóng vai. Ừm. Hạ Phù quen có một chữ trả lời. Bọn họ hình như rất sợ ngươi, ngươi rất lợi hại. Lạc Minh Thủ tiếp tục hỏi. Cũng còn khá. Hạ Phù dừng lại, trường cấp 3. Trường cấp 3 cùng trung học sơ cấp phân tại hai bên, hắn hướng trường cấp 3 đi, Minh Thủ nhưng vẫn đi theo hắn, hắn nhắc nhở Minh Thủ trung học sơ cấp không hướng bên này. Ta nhảy lớp rồi. Minh Thù cười, hiện tại niệm lớp 11, cùng ngươi một lớp. Ồ, Hạ Phù tiếp tục đi về phía trước. Không có thắc mắc, không có kinh ngạc, không có thứ gì, rất bình tĩnh tiếp nhận nàng nhảy lớp cũng cùng hắn một lớp sự thật. Lớp 11 ban 7, Hạ Phù đẩy cửa vào trong, phòng học quỷ dị yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nhìn lấy hắn. Hạ Phù đi tới sau cùng vị trí, nơi đó trống không một vị trí, ngồi bên cạnh một người. Lên. Nhân loại cọ một cái đứng lên, khẩn trương nhìn lấy Hạ Phù. Nếu như có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai chân của hắn đều đang run rẩy. Lấy đi. Nhân loại nhìn một chút bàn, lại nhìn một chút đi theo Hạ Phù tới tiểu lõ ly, lập tức đem đồ trên bàn thu, đi từ từ lui ra. Hạ Phù cầm lấy Minh Thù túi sách, nhét vào bàn học bên trong, ngồi. Mọi người trợn mắt hốc mồm hình. Hạ Phù hôm nay chúng ta sao? Vào phòng học 2 phút không tới, lại nói 5 chữ. 5 chữ A. Bình thường một ngày hắn đều nói không tới như vậy nhiều một cái chữ. Minh Thù, các ngươi đừng phương, để cho chấm trước phương một chút. Hạ Phù sắp xếp cẩn thận Minh Thù, ngồi vào bên cạnh nàng, ngã đầu liền ngủ. Phòng học quỷ dị kêu bầu không khí theo hắn ngủ, từ từ hòa hoãn, nhưng không ít người vẫn là đánh giá lấy Minh Thù. Cái kia tiểu lò lì là huyết tộc A. Nàng không phải là phạm chuyện gì, bị Hạ Phù cho đuổi kịp đi. Phạm tội bị bắt đã sớm nộp lên rồi, Hạ Phù làm sao sẽ tốt vụng như vậy mang theo bên người, nhất định là có mở ám. Hạ Phù cùng huyết tộc. Hôm nay ta nhất định là chưa tỉnh ngủ, chờ ta lại đi ngủ một lát. Trên người nàng đồng phục học sinh là trung học sơ cấp bộ, đi điều tra một chút lai lịch gì. Xì sao bàn tán không ngừng chuyển tới, Minh Thù chống giữ cằm quan sát học sinh trong phòng học. Không thấy hư hư thực thực ngụy nữ chủ huyết tộc. Ước chừng 10 phút sau, một cái tóc vàng thiếu nữ theo phòng học bên ngoài đi vào, trong phòng học lập tức vang lên huýt sáo âm thanh. Thiếu nữ mắt nhìn thẳng đi vào, ánh mắt chợt rơi vào sau cùng trên người Minh Thù. Nàng hơi nghi hoặc một chút quan sát mấy lần, đang muốn nói chuyện, phía sau liền vào tới một người đeo mắt kiếng nam nhân. Lớp 11 ban 7 ban đạo. Ban đạo đi lên giảng đài, chụp vỗ bàn, mọi người hồi chỗ ngồi ngồi xong A. Tóc vàng thiếu nữ chỉ có thể thu tầm mắt lại, trở lại chỗ ngồi của mình. Những người còn lại cũng lần lượt trở lại vị trí của mình ngồi xong. Mới vừa rồi còn lắc đắc lưa thưa phòng học, lúc này lại ngồi không sai biệt lắm, chỉ hết rồi mấy cái gần chót vị trí. Báo cáo. Một cái khá nhỏ bóng người đột ngột xuất hiện tại cánh cửa, đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển kêu báo cáo. Chương 245, tập sự chăn nuôi, Nam. Nguyên tịch ngươi lại tới trễ. Ban đạo bất mãn đẩy một cái mắt kính, tháng này lần thứ mấy. Nguyên tịch nhỏ giọng thầm thì, ta cũng không phải là huyết tộc, sẽ không tệ lẹ vào ta. Nói cái gì vậy? Báo cáo lao sư, không có gì. Nguyên tịch sống lưng thẳng tắp, âm thanh vang vọng, bây giờ còn chưa đánh dự bị trùng, cho nên ta không tính là tới trễ. Ban đạo nghẹn xuống, vây tay, đi vào. Nguyên tịch vào chỗ Minh Thù trước mặt, nàng vừa qua tới Minh Thù liền có một loại muốn cắn sự vọng động của nàng, trên người nàng có rất hấp dẫn mùi của nàng. Minh Thù nuốt nước miếng một cái. Có lẽ là nhận ra được tầm mắt của Minh Thù, Nguyên tịch quay đầu về nàng cười một tiếng, nhỏ giọng hỏi, ngươi là bạn học mới tới sao? An tĩnh. Ban đạo ở trên bục giảng vỗ bàn, Nguyên tịch dựng lên một cái ra dấu chớ có lên tiếng, quay đầu đi. Minh Thù nhìn chằm chằm cổ của Nguyên tịch. Đây chính là nguyên nữ chủ A. Khó trách như thế nhiều huyết tộc đối với nguyên nữ chủ thèm thuồng, nàng cũng rất thèm thuồng, đây quả thực là di động mỹ vị bánh ngọt. Minh Thù đang nghĩ ra được thần, cổ tay đột nhiên bị người cầm, băng băng lạnh lạnh. Hạ Phù vẫn duy trì trước đây tư thế, chẳng qua là dành ra một cái tay, nắm cổ tay nàng, sau đó từ từ bắt tay nàng tâm. Minh Thù, ta cũng không có ý định cắn người A, buông tay. Minh Thù đưa tay rút ra, Hạ Phù ngược lại không có tiếp tục. Chẳng qua là ngón tay tại nàng trên mu bàn tay gõ một cái, đại khái ý tứ chính là cảnh cáo nàng không nên động hút máu ý nghĩ. Hôm nay lớp chúng ta có hai vị bạn học mới. Ban đạo tầm mắt rơi ở trên người Minh Thù, có một vị đồng học đã đến, vậy mời vị bạn học này đi lên làm một cái tự giới thiệu mình. Minh Thù đứng dậy đi lên giảng đài, phía dưới bầu không khí vô cùng quỷ dị, nàng thì làm như không thấy mỉm cười, vi hề, huyết tộc. Cái đó tóc vàng thiếu nữ, cũng chính là ngụy nữ chủ Mễ Lạp đang kỳ quái quan sát Minh Thù. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Ban đạo đối với như vậy giới thiệu ngược lại không cảm thấy lung túng. Hắn nói tiếp, vi hề đồng học là từ trung học sơ cấp bộ nhảy lớp tới, cho nên chương trình học nếu như theo không kịp, mọi người trợ giúp lẫn nhau một chút tốt rồi vi hề cùng học tiếp đi. Minh Thù mới vừa hồi được vị trí trên, cánh cửa lại xuất hiện một người gọi báo cáo nam sinh. Một thân nhàn nhã quần áo, một tay sắp đầu, ngũ quan tinh xảo, mang theo có chút diêm dúa lẳng lơ, một đôi mắt dâm tà bên trong múc vô lại. Nghị trong xuân phòng chiêu diêu hoa đảo. Đầu kia khoe khoang lông đỏ quả thật là như thiêu đốt hỏa diễm, vốn là thô tục màu sắc, lại miễn cưỡng bị cái khuôn mặt kia mặt sấn xuất ngoại tế mỹ cảm. Trong phòng học vang lên tiếng hít hơi. Tiếp theo chính là các nữ sinh rít gào. Thật là đẹp trai. Trời ơi, đây chính là mấy ngày trước nói cái đó chuyển trường sinh đi a a a, thật là đẹp trai, ta muốn hít thở không thông. Ban đạo vẫy tay, tới, đi vào. Mọi người im lặng, đây là chúng ta vị thứ hai đồng học, làm một cái tự giới thiệu mình đi. Nam sinh dáng vẻ lưu manh thổi một huýt sáo, vẫn không quên ném cái mị nhãn, mọi người khỏe, ta gọi Vân Sách, mới vừa từ nước ngoài trở lại, hy vọng có thể cùng mọi người khỏe tốt sống chung. Phía dưới nữ sinh lại là một trận rít gào, cũng có nam sinh chua chát âm thanh, tóm lại trong phòng học so với Minh Thủ lên đài thời điểm, náo nhiệt rất nhiều. Đi xuống tìm cái vị trí. Ban đạo xoa xoa mi tâm, những học sinh này thật sự là. Vân Sách đồng học, ngồi ta chỗ này. Nơi này nơi này. Vân Sách tầm mắt theo những thứ kia kích động trong đám người quét qua, rơi vào Minh Thủ bên kia, hắn tự tin tiêu sái đến Minh Thủ bên cạnh, vị bạn học này, có thể hay không nhường một tí. Lời nói với Hạ Phù. Hạ Phù không có phản ứng gì. Liền ngay cả phòng học đều an tĩnh lại. Minh Thủ thuận thế đứng dậy, tới, cho ngươi ngồi. Chấm ngồi ở đây, sợ không chú ý đem nữ chủ cho nhào. Vẫn là tránh xa một chút. Vân Sách nhíu mày, không một chút nào nhận Minh Thủ tình, ngược lại hướng nàng trước mắt. Ta gọi chính là vị bạn học này, ta thích vị trí gần cửa sổ. Ban đạo không nhịn được lên tiếng, cái đó Vân Sách đồng học. Vân Sách vẫn là như thế lưu manh vô lại dạng, nhưng trong giọng nói thêm mấy phần không được xía vào cứng rắn. Lão sư, mới vừa rồi ngươi không phải là để cho ta chọn một vị trí ta hiện tại chọn xong, ta liền muốn ngồi ở đây. Ban đạo cũng không dám kêu Hạ Phù, cũng không dám đắc tội Vân Sách, điều hòa nói, vậy ngươi và Hạ Phù đồng học thương lượng, nếu là hắn nguyện ý để cho ngươi, ngươi cứ ngồi. Không cho. Hạ Phù liền cũng không ngẩng đầu, trực tiếp cự tuyệt Vân Sách. Vậy cũng làm sao bây giờ, ta vô cùng yêu thích nơi này. Vân Sách đột nhiên giơ tay đè chặt bàn, nếu không ai cũng đừng ngồi được. Bàn trong nháy mắt chia 5 x 7. Hạ Phù tại bàn nứt ra trong nháy mắt, đứng dậy ôm Minh Thủ thối lui đến khoảng cách an toàn. Nhưng mà chính là như vậy trong nháy mắt, Minh Thủ phát hiện hai người này lại đã qua 2 chiêu. Minh Thủ ánh mắt rơi vào bị bàn ép rách khẩu phần lương thực túi, bên trong máu tươi đang từng chút thẩm thấu ra. Nàng hít thở sâu một hơi. Mỉm cười. Ta tào rời ạ. Minh Thủ tránh ra Hạ Phù, không người từ dưới đất nhặt lên nhuộm máu bàn chân, đứng dậy trong nháy mắt hướng về người đối diện đánh. Vân Sách mặt lộ kinh ngạc, thân thể sau ép, tránh Minh Thủ vũ khí. Phía trên tránh được, phía dưới lại không tránh, trên bắp chân một trận dây rất đau. Vân Sách đáy lòng càng ngày càng kinh ngạc, nàng ra tay vừa nhanh lại xảo quyệt, dùng nhỏ nhất thái độ, đặt thành lớn nhất tổn thương. Quan trọng nhất là, hắn có thể cảm giác được một cổ như có như không áp chế, cái loại này đối mặt thuần chủng huyết tộc mới có cảm giác. Ngay tại hắn kinh ngạc vào lúc này, đối diện tiểu lò lì cực nhanh đến gần hắn, nắm cổ tay hắn, đẹp trai ném qua vai. Rào. Ẩm. Vân Sách nhớ tới thân, mang theo đâm bàn chân nhắm ngay cổ của hắn, ngăn cản hắn đứng dậy. Vân Sách còn chưa lên tiếng, liền bị Minh Thủ ấn xuống đánh một trận. Để cho ngươi hủy ta khẩu phần lương thực. Chấm đánh không chết ngươi. Chấm còn chưa kịp ăn một miếng. Mọi người. Má ơi, mới tới tiểu lò ly thật bạo lực. Dĩ nhiên cũng có người bắt đầu rêu rao, không cho Minh Thủ đánh bọn họ mới lên cấp nam thần. Dừng tay. Lão sư, nhanh để cho nàng dừng tay. Người nào a, đánh như thế nào người, các ngươi đi lên ngăn lại nàng a. Phòng học hỗn loạn tương bừng, ban đạo chẳng qua là nhìn lấy, không có ý ngăn cản, ngược lại thì Hạ Phù tiến lên kéo Minh Thủ. Minh Thủ dừng tay, đi lên Vân Sách, nụ cười có vài phần dữ tợn, bồi miệng của ta lương. Trong không khí còn trôi giạt mũi máu, hắn ước lượng hiểu được nàng nói khẩu phần lương thực là cái gì. Vân Sách xoa xoa mặt, không phải là một chút máu, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, trước hết để cho ta lên. Minh Thủ đối với lãng phí nàng thức ăn người từ trước đến giờ không có sắc mặt tốt, không nhường chút nào, hiện tại bồi. Vân Sách. Bồi bồi bồi, hắn bồi còn không được sao. Thứ nhất là gặp phải một người điên. Vân Sách móc điện thoại ra, cũng không biết cho ai đánh, rất nhanh liền có người đưa huyết tương qua tới. Hài lòng Vân Sách đẩy ra Minh Thủ chân, từ dưới đất đứng lên, vỗ một cái cũng không tồn tại cho bụi, tính ta xui xẻo, hôm nay liền không so đo với ngươi. Minh Thủ trong nháy mắt trở nên nhu hòa xuống. Phảng phất mới vừa rồi cái người kia không để cho. Mọi người, cái này biến sắc mặt tốc độ 6666. Vân Sách chăm chú nhìn thêm Minh Thủ, cũng không cần Hạ Phù vị trí, xoay người đi bên cạnh, khiêu đi Minh Thủ cách vách bàn đồng học, đại thiếu gia ngồi xuống. Cuộc nháo kịch này lấy các phe nữ sinh đối với Minh Thủ gửi đi yêu khiển trách kết thúc. Hạ Phù cùng Minh Thủ bản đều tan nát, có học sinh tự động đi đưa đến mới bản, Minh Thủ đem Vân Sách đưa tới khẩu phần lương thực nhét vào túi sách. Hạ Phù hướng Vân Sách bên kia liếc mắt nhìn, giống như là không nhận biết, hoặc như là nhận biết.

hôm nay thật là thấy quỷ. Chương 250, tập sự chăn nuôi, 10. Minh Thù bổ sung một câu, ta không muốn hàng giả. Mọi người khỏe miệng giật một cái. Bọn họ làm sao có thể có hàng giả, đó là những thứ kia lòng dạ đen tối thương gia mới làm ra được không bọn họ nhưng là đứng đắn ngành. Bọn họ đi ra có lúc cần dùng đến máu, dẫn những thứ kia ám huyết tộc đi ra, cho nên trên xe đều mang, nhanh chóng rõ ràng điểm ra 8 túi giao cho Minh Thù. Cái kia túi Minh Thù nhìn rất quen mắt. Hạ Phù cho nàng túi chính là như vậy. Minh Thù cười nói tạ, cảm ơn. Không. Không khách khí, ngươi nên được. Đối phương lời nói cứng ngắc. Cùng nhân loại loại sự tình này làm được nhiều, sau chuyện này còn có thể khích lệ đối phương, nhiều làm chuyện loại này. Nhưng bây giờ đối diện là cái huyết tộc, bọn họ cũng không thể khích lệ huyết tộc nhiều hơn bán đồng loại đi. Cảm giác viên thuốc ca. Minh Thù đem mấy thứ bỏ vào túi sách, cầm lại chính mình đồng phục học sinh, dắt Nguyên Tịch rời đi. Nguyên Tịch còn có chút ngộng, chỉ cảm thấy tay của Minh Thù thật là nóng, nhưng là huyết tộc không có nhiệt độ, làm sao sẽ như vậy nóng? Mễ Lạp đứng tại cách đó không xa, ánh mắt âm trầm nhìn lấy Minh Thù cùng Nguyên Tịch rời đi, phế vật, chút chuyện này đều không làm xong. Vi hề, nàng còn chưa nghĩ ra làm sao đối phó nàng, nàng ngược trước chạy đến xấu chuyện tốt của nàng. Mễ Lạp liếc mắt nhìn bị tóm lên mà tới ám huyết tộc, lạnh rên một tiếng, vốn người rời đi. Ngay tại nàng xoay người không lâu sau, cái kia mấy con bị tóm lên mà tới huyết tộc, đột nhiên liền giống bị ánh mặt trời chiếu, tan thành mây khói. Mọi người, mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì? Trở lại ngành vị trí, một đám người còn có chút mộng bức. Chu đội, ta cảm thấy chuyện ngày hôm nay quái thật đấy. Là rất tà môn, còn có huyết tộc sẽ cho ra bán đồng loại, cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá tiểu cô nương kia nhìn qua thật giống như rất yếu, làm sao lại lợi hại như vậy? Huyết tộc không thể xem bề ngoài, không chừng người ta mấy trăm tuổi. Nói phải ha. Bị kêu Chu đội chính là đi nhất nam nhân phía trước, hắn cau mày, ta lên trên báo cáo một cái, các ngươi trước làm một cái hôm nay ngày kết báo cáo. Vâng. Trong bộ môn người đến người đi, Chu đội hướng càng tầng cao đi, ngừng ở trước một căn phòng, đưa tay gõ cửa. Gõ gõ. Đi vào. Lấy được bên trong trả lời, Chu đội mới đẩy cửa vào trong. Căn phòng rất lớn, theo trưng bày sửa sang có thể thấy được chủ nhân của gian phòng là một cái người có phẩm vị, mỗi một chỗ đều là thiết kế tỉ mỉ qua. Mà lúc này sau bàn làm việc, ngồi một cái đầu tóc bạc trắng người trung niên. Đúng, đầu tóc bạc trắng người trung niên. Hắn chính là ngành bộ trưởng, Hạ Giận. Chuyện gì? Bộ trưởng, hôm nay làm nhiệm vụ gặp một chút kỳ quái chuyện. Chu đội trưởng túi thấp đầu đem chuyện mới vừa rồi bẩm báo cho Hạ Giận. Hạ Giận ngón trỏ gõ bàn một cái, thanh âm trầm thấp tại cả phòng lưu chuyển, học viện tường vi học sinh. Chu đội gật đầu. Trên người các nàng ăn mặc học viện tường vi đồng phục học sinh. Được, ta biết rồi, đi ra ngoài đi. Chu đội trưởng há miệng, nhưng cũng không biết phải nói gì, cuối cùng lui ra khỏi phòng. Chu đội trưởng trở lại dưới lầu phòng làm việc, nghe một đám người thảo luận. Hôm nay Hạ tổng đội làm sao có rảnh rỗi qua tới, còn đợi một ngày, quả thực là kỳ tích. Thật vất vả nhìn thấy Hạ tổng đội, hôm nay quá hạnh phúc. Bất quá Hạ tổng đội rốt cuộc hồi tới làm chi? Ta nghe nói hắn muốn tiến hành cảnh giới thứ 5 thực tập, chắc là bắt đầu làm chuẩn bị đi. Cảnh giới thứ 5 a, Hạ tổng đội thật là lợi hại, ta nghe nói hắn là Hạ gia mấy trăm năm qua thiên phú tốt nhất một cái. Chu đội trưởng có chút hoảng hốt. Hạ gia là thợ săn vắng ải, có cổ xưa bí thuật, tin đồn cảnh giới tối cao là thứ 9 cảnh giới. Hạ Phù còn nhỏ tuổi, liền muốn đánh vào cảnh giới thứ 5. Chu đội trưởng không cảm thấy cái này là một chuyện tốt, trên người hắn đẻ chú ý cùng mong đợi quá nhiều quá nặng. Không chừng một ngày kia cái đó thiên tư chắc tuyệt thiếu niên liền sụp đổ. Chu đội. An mặc đắc thể nam nhân cầm lấy một cái cặp qua tới, ngươi có danh không? Ừ, có. Chu đội gật đầu, thế nào? Ai, là như vậy. Nhà chúng ta thiếu chủ để cho ta đi đưa ít đồ, nhưng ta có chuyện tạm thời, ngươi có thể giúp ta đi một chuyến sao? Ừ, có thể, đưa tới chỗ nào? Ta viết cho ngươi. Nam nhân theo trên bàn bên cạnh móc ra một trang giấy viết xuống địa chỉ cho hắn, nhất định phải tự tay giao cho tiểu cô nương này, nếu không thiếu chủ sẽ tìm ta phiền toái. Được, ta làm việc ngươi yên tâm. Huynh đệ đầy nghĩa khí, lần sau mời ngươi ăn cơm. Chu đội nhận lấy cái dương, nhìn một chút địa chỉ, có chút kỳ quái, đây không phải là Hạ tổng đội chỗ ở sao. Cái dương là phong tốt, mặc dù có chút hiếu kỳ bên trong đồ vật, nhưng chu đội cũng không dám mở ra. Ôm lấy cái dương đưa đến địa điểm chỉ định. Đến mới phát hiện không phải là Hạ tổng đội cái kia tòa lầu. Lên lầu thời điểm gặp mấy cái vội vã chạy xuống huyết tộc, cái kia hốt hoảng dạng, thật giống như có vật gì đuổi theo bọn họ. Bất quá người ta không có phạm tội, hắn cũng không tiện cản. 3 năm. Chu đội đúng rồi đối với biển số nhà, xác định là nhà này, hắn giơ tay gõ cửa. Cửa phòng một hồi lâu mới mở, đi ra cái tiểu cô nương, quen thuộc lọ lì mặt, trong miệng ngậm một túi hắn xế chiều hôm nay mới vừa đưa ra ngoài máu túi. Chu đội lần nữa ngẩng đầu nhìn môn bài. 3 năm. Không đi sai. Lại nhìn một chút. Không đi sai. Hạ tổng đội cùng tiểu cô nương này nhận biết. Hắn tốt muốn biết cái gì không được bí mật. Khúc chu đội miễn cưỡng mỉm cười, lại gặp mặt tiểu cô nương. Minh thủ phòng bị bưng chặt khẩu phần lương thực, làm gì cho nhiều ta cũng sẽ không trả lại cho các ngươi. Chu đội. Cái gì cùng cái gì a? Hạ tổng đội để cho ta tới tặng đồ. Chu đội chỉ cái dương. Đối diện tiểu cô nương có chút mê mang, ai? Hạ tổng đội. Chu đội nói xong lại đổi lời nói, hạ phủ. Ô Minh thủ nhìn một chút trong tay hắn cái dương, tiện tay nhận lấy, hắn ở đâu? Chuyện này chu đội trưởng cũng không dám nói bậy bạn, chỉ đành phải nói, hạ tổng đội có chuyện. Ừ, thay ta cảm ơn hắn. Minh thủ ôm lấy cái dương vào cửa, phanh một tiếng đóng cửa lại. Chu đội. Mẹ nó. Đầy mặt ôn hòa nụ cười lại không tí ti ảnh hưởng phách lối khí chất người. Không đúng, huyết tộc, hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy. Trong cái dương giả bộ tất cả đều là khẩu phần lương thực, Minh thủ đếm đếm, dựa theo trước hắn một ngày cho chính mình số lượng, đây đại khái là một tuần. Minh thủ ngồi chồm hổm dưới đất trầm tư chốc lát, đem cái dương dọn về phòng ngủ của mình. Gõ gõ. Cửa phòng lần nữa bị gõ. Minh thủ nâng lên tiêu chuẩn nụ cười đi mở cửa. Hưng phấn. Vân Sách vô lại mặt đẹp trai đột ngột xuất hiện. Minh thủ để cánh cửa, mỉm cười, có chuyện gì sao? Hơn nửa đêm chạy đến tìm chấm, nhất định không yên lòng, nhất định phải bảo vệ tốt chấm khẩu phần lương thực. Mới vừa rồi ta thật giống như nhìn thấy có người đứng ở các ngươi miệng, giống như là huyết tộc giám thị ngành, ngươi không sao chớ. Vân Sách chỉ vào thân cao hướng trong căn phòng vọng, cũng không biết nghĩ nhìn cái gì. Ta có thể có chuyện gì, ngươi không đến, ta thì càng không có việc gì. Vi Hề đồng học, lời này liền tổn thương người rồi. Thân ta là đồng học, nhìn thấy có người xa lạ, quan tâm ngươi một cái thế nào? Ngươi chính là quan tâm ngươi lông đỏ đi. Lông đỏ thế nào? Hắn giải hồng mao quái hắn. Chương 251, tập sự chăn nuôi, 11. Minh thủ nhìn một chút bốn phía không người, đột nhiên hướng về phía Vân Sách cười rực rỡ. Vân Sách đồng học, ta có một cái học thuật vấn đề muốn cùng ngươi tham khảo một chút. Vân Sách nhíu mày, cái gì? Quả đấm xông tới mặt. Vân Sách đã bị đánh qua một lần, lần này có phòng bị. Minh thủ quả đấm lướt qua hắn gò má quá khứ. Nhưng hắn chỉ phòng đến Minh thủ quả đấm, lại không phòng đến Minh thủ vô ảnh thối. Vân Sách là nửa huyết tộc, hắn có thể sử dụng huyết tộc một bộ phận năng lực, có thể ở phòng học loại cảm giác đó lại tới rồi. Phương diện huyết mạch cấp chế. Vân Sách hơi sơ suất không đề phòng, bị Minh thủ hất tung ở mặt đất trên. Minh thủ ấn xuống chính là đánh một trận, đánh xong nàng còn đặc biệt phách lối bóp hắn mặt, nụ cười khuôn mặt hỏi, có tức hay không nhiều tức giận nha, ngươi tức giận thời điểm xinh đẹp nhất. Có tức hay không? Làm sao không tức? Liên tiếp hai lần bị cùng một người đánh. Còn tức giận thời điểm xinh đẹp nhất. Minh thủ kéo xong cừu hận giá trị liền đi. Vân Sách bò dậy, hướng về phía Minh thủ cánh cửa đạp một cước, quanh thân bao phủ lên một tầng âm lệ, hắn hốc mắt mơ hồ đỏ lên, theo sau đó xoay người xuống lầu, biến mất ở trong màn đêm. Minh thủ nằm ở trên cửa sổ, nhìn lấy bóng người của Vân Sách biến mất trong bóng đêm. Nàng khẽ môi nhỏ câu, đặc sắc sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Kéo cừu hận giá trị, đi một lớp. Hay là trước ăn no đi. Thiên đường trung tâm giải trí. Minh thủ ngửa đầu nhìn một chút cái kia cao cấp bảng hiệu, vùi đầu đi vào bên trong. Giữ cửa đại hán bảo vệ ngăn lại nàng, vị thành niên không cho phép vào. Minh thủ. Vị thành niên cái từ này cách chấm thật là xa xôi a. Không muốn lấy tướng mạo nhìn người có được hay không. Minh thủ giơ tay lên, khí thế kia rồi rào bộ dáng, thật giống như muốn động thủ, bọn đại hán rôi rít phòng bị nhìn chăm chú nàng. Minh thủ mỉm cười từ trong túi móc ra bọn tiểu đệ làm mà tới thẻ đưa tới. Đại hán bảo vệ, mò tấm thẻ về phần lớn như vậy khí thế sao? Trong tay Minh thủ thẻ là cấp thấp hoàng thẻ, đám kia tiểu đệ có thể lấy như vậy thẻ, đã liều cái mạng già, Minh thủ cũng không bắt buộc cái gì kim cương thẻ đen lên rồi. Bảo vệ kiểm tra không có vấn đề, vẫy tay, vào đi thôi. Thiên đường trung tâm giải trí, tập đủ loại giải trí nhất thể xa hoa phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn. Tổng cộng có tầng 10. Tọa lạc ở phồn hoa nhất khu vực trung tâm. Phía dưới 8 tầng đối ứng bất đồng thẻ, cầm thẻ người có thể tiến vào đối ứng tầng lầu, dĩ nhiên cao cấp thẻ cũng có thể tùy ý tiến vào phía dưới bất kỳ tầng lầu. Tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 không có cho phép không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nàng là hoàng thẻ, cấp thấp nhất thẻ, chỉ có thể tiến vào một tầng. Chỗ này là cựu hận giá trị đối tượng lúc ít. Ừ, hiện dùng tên ý cảnh, danh nghĩa sản nghiệp một trong, nghe nói hắn phần lớn thời gian đều ở chỗ này. Bất quá Minh thủ hôm nay tới nơi này, không phải là tìm hắn,

Nam nhân kêu tên của nàng, thanh tuyến trầm thấp, đều đều. So với Hạ Phù thiếu niên ngây ngô lãnh đạm thờ ơ, trên người nam nhân càng giống như là trải qua vô số chiến tranh lắng đọng xuống nguội lạnh. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn có lẽ đều sẽ run lẩy bẩy. Người quả nhiên không chết. Minh Thủ chớp mắt, dĩ nhiên không có chết, ta nhưng là vương, nơi đó dễ dàng chết như vậy. Kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ, mở sâm không mở sâm. Minh Thủ nhìn về bụi mù quần quận bầu trời, đúng rồi, đưa cho ngươi lễ ra mắt thích không? Nam nhân quanh thân lãnh ý sâu hơn. Ai, tức giận vậy đúng rồi. Thấy đối diện nam nhân trầm mặt xuống, Minh Thủ tiếp tục quét cảm giác tồn tại, chỉ cần ngươi tức giận ta liền vui vẻ. Louis nhìn lấy cô gái đối diện, khoe miệng nhấc lên lương bạc nụ cười, nhiều năm không gặp, ngươi ngược lại thay đổi chút ít bộ dáng. Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, ta chẳng những thay đổi bộ dáng, ta còn biến thành thông minh. Minh Thủ tự luyến khêu một cái tóc trên trán, sau đó phất tay một cái, lần sau lễ vật ta muốn tốt lại tặng cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải nhớ đến giữ tức giận, sẽ thành đẹp trai. Không hận chấm coi như uổng phí thời gian. Lệ ông lái xe theo bên cạnh nam nhân quá khứ, nam nhân màu mắt trầm trầm nhìn chăm chú bọn họ biến mất ở chật trội trong dòng xe cộ. Vương! Ngươi đúng là điên! Xe chạy ra khỏi thật xa, lệ ông mới lên tiếng, ngươi biết hắn hiện đang nắm giữ bao nhiêu tài nguyên cùng thế lực sao? Ta sợ hắn a. Minh Thủ cắn một túi khẩu phần lương thực, hắn có bản lãnh nổ trường học đi, ta cho hắn ban thưởng. Lệ ổng. Hắn nói không chừng thật đúng là dám. Chương 253, tập sự chăn nuôi, 13. Lệ ổng nhìn lấy Minh Thủ nhỏ mọn nhà ở, sắc mặt so với ăn 100 con rồi càng khó coi hơn. Vương, ngươi liền ở nơi này. Kim Bích Huy Hoàng cung điện không cho ta cái này quá khí nữ vương ở a. Minh Thủ hướng ghế salon một chuyến. Vậy ngươi cũng không thể ở tại Lệ ổng có chút hình dung không ra, đây chính là huyết tộc vương, làm sao có thể ở tại nơi này loại nhỏ mọn địa phương. Minh Thủ không thèm để ý với tay, coi như ta ở trên đường cái, ta cũng là nữ vương. Lệ ổng, tại sao hắn cảm giác vương luôn có một loại chất mật tự tin? Lệ ổng nghĩ để cho Minh Thủ đi hắn chuẩn bị chỗ ở, nhưng Minh Thủ không muốn chuyển ổ, Lệ ổng chỉ có thể khiến người ta đem căn phòng lần nữa bố trí một phen. Gian phòng trống rỗng, nhất thời nhét vào không ít hàng cao đẳng. Toàn bộ nhà ở rực rỡ hẳn lên. Thì nhìn bên trong, còn tưởng rằng tiến vào một quốc gia nào đó công chúa căn phòng. Louis mấy năm nay ở trong mắt nhân loại chính là huyết tộc người nắm quyền, huyết tộc phần lớn đều lấy hắn vi tôn, chỉ là không có xưng vương. Lệ ổng cho Minh Thủ phổ cập khoa học cừu hận của nàng giá trị đối tượng. Chuyện năm đó, ngươi biết được bao nhiêu? Năm đó Lệ ổng sửng sốt một chút, ngài là nói chàng đại chiến kia. Minh Thủ gật đầu. Lệ ổng lắc đầu, có chút tức giận, cụ thể ta không phải rất rõ. Ta chẳng qua là theo như ngài mệnh lệnh hành sự. Bất quá ngài quyết định công đánh nhân loại trước đoạn thời gian đó cùng Louis gặp mặt rất dày. Sau chiến tranh bắt đầu, kết quả Louis liên hiệp nhân loại vây công ngài, ta lại bị điều đi, chờ ta trở lại, chỉ nghe được ngài tử vong tin tức. Trang đại chiến kia, ngược lại để cho Louis thành anh hùng. Ta một mực không tin ngươi sẽ biến mất, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ trở lại, hiện tại chứng minh ta trực giác không sai. Nói tới chỗ này Lệ ổng có chút kích động. Minh Thủ nói với Lệ ổng một chút ký ức cũng không có, nàng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ngươi đi về trước đi, có chuyện ta sẽ liên lạc ngươi. Không được, ta phải đi theo ngài. Lệ ổng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Đi theo ta mà a, ta không nuôi nổi. Lệ ổng sống chết không chịu đi, tự động nhận nữ vương quản gia trước. Minh Thủ cái kia mấy tên côn đồ cắt ké đối với đột nhiên xuất hiện bắp đùi vàng quản gia tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt liệt. Minh Thủ, có sữa chính là mẹ. Bất quá bọn hắn cũng không có bị Lệ ổng quản gia chào đón, Lệ ổng đưa bọn họ an bài vào nơi khác. Bên cạnh bệ hạ, làm sao có thể có loại này lai lịch không rõ huyết tộc. Thiên đường trung tâm giải trí bị tạc tin tức ở trường học truyền ra, Minh Thủ chậm rãi thoáng qua vào trường học, thỉnh thoảng nhìn thấy một ít học sinh ba lượng kết bảy lôi kéo dương hành lý đi ra ngoài, không muốn biết đi làm gì. Minh Thủ lung la lung lay vào phòng học trước sau như một ồn ào. Tầm mắt của lạ tiếp xúc được Minh Thủ, sắc mặt nhất thời sắt trắng như tờ giấy. Không biết tại sao, nàng cảm thấy thiên đường trung tâm giải trí bị tặc cùng nàng có liên quan. Sau đó hay là chớ trêu chọc nàng. Nàng thực sự sợ. Vi hề, ngươi ngày hôm qua làm sao không có tới giờ học Hạ Phù không có tới, Vân Sách cũng không tới, các ngươi hẹn xong tập thể cút của A. Minh Thủ mới vừa ngồi xuống, Nguyên Tịch liền vội vã chạy vào phòng học, để sách xuống bao, dự bị chuông đồng thời vang lên. Vĩnh viễn đi lên dự bị chuông vào phòng học nữ chủ. Minh Thủ liếc mắt nhìn cách vách Vân Sách vị trí. Trên bàn rối bời đống sách, thật giống như rất lâu không thu thập qua. Ngày hôm qua ta đi làm đại sự rồi. Minh Thủ thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi vào Nguyên Tịch trên cổ, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nguyên Tịch có chút buồn bực che cổ, ngươi làm sao giống như Tư Lạc, nhìn lấy ta chính là này tấm vẻ mặt. Nàng có ăn ngon như vậy sao? Tư Lạc, người nam này chủ, nàng đến nay chưa từng thấy. Minh Thủ đột nhiên tiến tới, Tư Lạc có hay không cắn qua ngươi? Nguyên Tịch lắc đầu, phạm pháp được không? Tư Lạc ngược lại mấy lần thiếu chút nữa mất khống chế cắn nàng, bất quá cuối cùng hắn cũng không có cắn. Minh Thủ mò nàng đầu, nụ cười ôn nhu, không cho cho người khác cắn. Nhân vật nam chính cũng không được, ghen tị sẽ khiến cho, dùng, châm tàn sát nhân vật nam chính. Nguyên Tịch không có đem Minh Thủ những lời này để ở trong lòng, nàng hỏi, ngươi mới vừa nói đại sự gì? Lấp đầy bụng tử A. Nguyên Tịch, luôn cảm giác nàng nói câu nói này thời điểm, là nhìn chằm chằm cổ nàng nói. Tới, đều trở về ngồi A, ta tuyên bố một chuyện. Ban đạo từ bên ngoài đi vào, phòng học người nhất thời tất tất tác tác ngồi trở lại vị trí của mình. Ban đạo đi lên giảng đài, phía sau mấy hàng chỗ trống sớm đã thành thói quen. Bất quá nhìn thấy Minh Thủ, ánh mắt của hắn hơi hơi dừng một chút, sau đó mở miệng, lớp chúng ta năm nay thu mộ hoạt động định tại cuối tuần, thời gian là một tuần, mọi người trở về chuẩn bị một cái hành lễ, thứ hai trực tiếp ở trường cánh cửa tập họp. Ban đạo lời vừa dứt, bên dưới chính là một mảnh cuồng hưng phấn. Lao sư năm nay đi nơi nào a? Năm ngoái là bờ biển, năm nay còn đi bờ biển sao? Ta còn muốn đi bờ biển. A, ta không muốn đi bờ biển. Ban đạo vỗ bàn, địa điểm đến lúc đó các ngươi liền biết rồi, được rồi, giờ học đi. Ban đạo thi nhiên rời đi phòng học. Minh Thủ đâm trước mặt Nguyên Tịch, thu mộ là cái quỷ gì mùa thu mộ địa sao? Ngạch Nguyên Tịch suy nghĩ một chút, ngươi có thể lý giải là du lịch mùa thu. Mỗi cái ban đều có, thời gian căn cứ lớp học tình huống cụ thể định, thời gian một tuần. Tương đương với để cho học sinh đi ra ngoài buông lỏng. Minh Thủ, du lịch mùa thu liền du lịch mùa thu, nói rất cao thượng như vậy làm gì? Lớp thứ hai tan lớp, Vân Sách thần thanh khí sảng vào phòng học, Minh Thủ rõ ràng từ trên người hắn ngửi được một luồng huyết tinh khí. Rất nhạt. Lãnh đạm đến còn lại huyết tộc đều không ngửi thấy. Vi Hề đồng học, nhìn ta như vậy làm gì? Thích ta Vân Sách tao bao vây vây tóc, vẫn không quên hướng Minh Thủ vứt bị nhãn. Trên ngươi Minh Thủ cười, ngươi cái này thỉnh cầu ta cũng không dám đáp ứng, ta vị thành niên. Vân Sách. Vi Hề đồng học không muốn tự mình đa tình, ta có thể coi thường như ngươi vậy bà không tiểu cô nương. Vị thanh niên nàng cũng không cảm thấy ngại nói. Minh Thủ chống cảm, tự mình đa tình không phải là ngươi ai không biết xấu hổ thỉnh cầu ta. Vân Sách nghẹn xuống, hắn câu nói mới vừa rồi kia rõ ràng cũng không phải là ý đó. Hạ Phù còn chưa có trở lại đây, Vân Sách nói sang chuyện khác, sẽ không chết. Câu nói kế tiếp của hắn rất thấp, Minh Thủ không có nghe rõ. Chung vào học vang lên sau, hai người nói chuyện cũng liền kết thúc. Sau mấy ngày đều rất bình tĩnh, Vân Sách giữ mỗi ngày cút qua nửa ngày ghi chép. Mễ Lạp một mực không cùng Minh Thủ phát sinh cái gì mâu thuẫn, mà còn lại sự chú ý của học sinh đều tại thu mộ trên. Thứ hai tại học sinh trông đợi trong rốt cuộc đến. Hôm nay không chỉ đám bọn hắn lớp này, còn có lớp khác, không xem qua mà hắn không cùng. Minh Thủ đi tới lớp 11 ban 7 vị trí, phát hiện đi lên dự bị chung vào phòng học nữ chủ cùng một người cao lớn nam sinh đứng ở một khối. So với đông phương khuôn mặt, nam sinh càng giống như một cái lệch hạt. Nam sinh tay khoác lên Nguyên Tịch trên đầu vai, dường như đang ấn xuống nàng không cho nàng động. Này mặt lẫn nhau, khí chàng kia, nhìn một cái chính là nhân vật nam chính. Thật là lớn gan chó, lại dám mỏ chấm ngon miệng điểm tâm nhỏ. Nguyên Tịch hướng Minh Thủ vây tay. Minh Thủ thuận thế quá khứ, đem ngon miệng điểm tâm nhỏ kéo đến bên cạnh mình, ôm, hướng về phía nhìn tới Tư Lạc khẽ mỉm cười, sau đó móc lấy điểm tâm nhỏ liền đi. Tư Lạc? Ai đây a? A, Tư Lạc, nhà ngươi tiểu sở uy thật bị lửa chạy ư? Tư Lạc bên cạnh nam sinh buồn cười đâm hắn. Tư Lạc ánh mắt âm trầm nhìn hắn một cái. Nam sinh không chút nào sợ, ngược lại cười lớn ha ha, có người lại dám ở trên tay ngươi cướp người, còn giành được như thế có lý chẳng sợ, ha ha ha ha. Chương 254, tập sự chăn nuôi, 14. Tư Lạc lên xe, thấy mới vừa rồi cướp đi nhà hắn tiểu sở ủy thật nữ sinh ngồi ở hàng sau vị trí. Tiểu sở ủy thật bị nàng sắp xếp tại vị trí gần cửa sổ, hắn muốn trực tiếp kéo người đi cũng không có khả năng. Tư Lạc nện bước chân dài to đi tới trước mặt Minh Thủ. Đầy mặt bá đạo, lên. Không muốn. Minh Thủ nếu không phải là kiêng kỵ hình tượng, rất muốn liếc một cái đưa cho hắn. Ai cướp chính là của người đó. Chấm bằng xinh đẹp cướp, dựa vào cái gì để cho. Tìm chết. Nguyên Tịch tún tún tay háo của Minh Thủ, khẩn trương nhìn lấy Tư Lạc, yếu ớt nói, Tư Lạc, nàng là bằng hữu ta, ta cùng với nàng ngồi chung. Tư Lạc ánh mắt nhìn sang, ngươi lặp lại lần nữa. Nguyên Tịch lấy dũng khí, ta nói, ta muốn cùng bằng hữu của ta ngồi. Nhìn. Nàng càng muốn cùng ta tại một khối. Trên mặt Minh Thủ nâng lên sáng chói nụ cười. Nàng là huyết tộc. Tư Thuốc cắn răng, ngươi muốn cùng nàng ngồi, ngươi biết nàng bình an cái gì tâm sao? ngươi không thể luôn hạn chế ta kết bạn nguyên tịch nhỏ giọng thầm thì, rất là dáng vẻ ủy khuất, ta cũng muốn cùng bằng hữu chơi với nhau. Nói tới ngươi thật giống như không phải là huyết tộc một dạng, ngươi lại bình an cái gì? Tâm Minh Thù liếc nhìn Tư Lạc, nàng chợt đứng dậy, hướng Tư Lạc bên kia nghiêng nghiêng thân, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, chẳng lẽ ngay từ đầu, ngươi không phải là bị nàng mùi trên người hấp dẫn? Tư Lạc sắc mặt đột biến, hắn tự tay bắt tay của Minh Thù, ngươi động nàng thử xem. Minh Thù còn không có dây rủa, phía sau đột nhiên đường ngang một cái thon dài tay, nhẹ nhàng bấu Tư Lạc cổ tay, tay của Minh Thù nhất thời buông lỏng một chút. Trong buồng xe chẳng biết lúc nào yên tĩnh lại. Mọi người rối rít nhìn lấy tên kia thiếu niên áo đen. Tư Lạc quay đầu, lên cơn giận dữ, "Hạ phụ, ngươi muốn làm gì chuyện của ta, ngươi bất can thiệp vào. Các ngươi hạ gia có thể không xen vào ta." Hạ phụ lỏng ra Tư Lạc, phun ra hai chữ, "Ta cái lồng." Tư Lạc tựa hồ bị kinh ngạc một chút, tầm mắt tại Minh Thủ cùng trên người Hạ phụ qua lại di chuyển. "Nguyên lai là ngươi." Tư Lạc giống như là suy nghĩ ra cái gì, hắn vây vây tay, lui về phía sau vị trí đi tới, đi ngang qua Minh Thủ thời điểm, hắn nói, nữ vương bệ hạ, vi hề. Huyết tộc nữ vương tên phổ thông huyết tộc cùng nhân loại rất khó biết được, nhưng người khác không biết, hắn chính là biết đến. Mà hạ phù gần đây đối với một cái huyết tộc rất để ý, cái đó huyết tộc vừa vặn kêu vi hề. Vậy ngươi còn dám cùng ta cướp người? Minh Thủ âm thanh một chút cũng không có áp chế. Tư Lạc bị lộng ngẩn ra ở. Tư Lạc, cái gì gọi là hắn cướp người đó vốn chính là hắn tiểu sợ bi thớt. Rốt cuộc là ai cướp người? Tư Lạc giận đến muốn trở về lấy lại danh dự, bị phía sau một cái nam sinh kéo, ra hiệu hắn đừng xung động. Y ho, thế nào nơi này? Khinh bạc âm thanh đánh vỡ trong buồng xe quỷ dị bầu không khí. Vân Sách đầu kia khoe khoang lông đỏ đặc biệt dễ thấy. Rác rưởi. Tư Lạc ở trên Vân Sách tới sau, lập tức lộ ra chán ghét vẻ mặt. Vân Sách đấy mắt thoáng qua một luồng âm trầm, Tư Lạc nói là hắn nửa người nửa thân phận của huyết tộc, vẫn là. Tự nhiên không so được Tư Lạc điện hạ. Tư Lạc lạnh rên một tiếng, ngồi vào nguyên tịch phía sau một vị trí, kéo hắn người nam sinh kia lập tức ngồi vào bên cạnh. Hạ phù đồng học, chúc mừng a. Vân Sách quay đầu lại là cái kia vô lại bộ dạng. Hạ phù biết hắn chúc mừng cái gì, nhưng chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một cái, trầm mặc ngồi vào vị trí đối diện của Minh Thủ. Vân Sách tự mình cười cười, tìm chỗ ngồi xuống. Mễ Lạc, cái đó vi hề không phải là trung học sơ cấp bộ tới, không có cái gì hậu trường sao. Trước mặt mấy cái vị trí. Mễ Lạc bên cạnh nữ sinh nhỏ giọng nói, hạ phù bảo bọc nàng liền coi như xong, ta thế nào cảm giác Tư Lạc cùng Vân Sách đối với nàng thái độ đều khá là quái dị đây. Đúng vậy, nàng như thế khiêu khích Tư Lạc điện hạ, lại không có bị Tư Lạc điện hạ ném xuống. Mễ Lạc theo trang điểm trong kính nhìn lấy người phía sau, đáy mắt tràn đầy u buồn vẻ. Đồng bạn nói, nàng cũng không đáp lại, mấy cái muội chỉ thấy Mễ Lạc vẻ mặt không được, cũng không dám nói chuyện. Mấy ngày gần đây Mễ Lạc luôn là cái bộ dáng này, các nàng nhìn có chút sợ hãi. Ban đạo điểm qua tên sau, xe lên đường. Hạ phù mở túi ra, từ bên trong xuất ra một cái bình đưa cho Minh Thủ. Minh Thủ không chần chờ cự tuyệt, cảm ơn, không muốn. Hạ phù có trong nháy mắt ngưng trệ, tựa như không hiểu Minh Thủ tại sao cự tuyệt. Minh Thủ đã quay đầu nhìn xem ngoài cửa xe, hắn chỉ đành phải đem cái bình trang hồi trong bọc sách. Vân Sách nghễ qua tới, vẻ mặt nhìn qua có chút cổ quái, sau đó không giải thích được rên một tiếng, quay đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lộ trình rất xa. Nguyên tịch cùng Minh Thủ vừa nói chuyện, ngược lại cũng không phải rất buồn chán. Đây là ra khỏi thành đi. Làm sao càng ngày càng vắng vẻ. Mọi người hướng ngoài cửa xe nhìn lại, quả nhiên đã ra khỏi thành. Thu mộ ra khỏi thành cũng không kỳ quái, mọi người chẳng qua là thảo luận 2 tiếng. Sắp đến buổi trưa, xe tốc độ chậm lại, lệnh chủ đạo, hướng sân thượng. Hoa! Thật là lớn cổ bảo. Người trong xe rồi rít chạy đến một bên, vây xem đã lộ ra một chút cảnh trí cổ bảo, đủ loại thán phục. Hạ phù trầm mặc nhìn lấy cổ bảo, Vân Sách như có điều suy nghĩ. Minh Thủ không thấy được Tư Lạc vẻ mặt, nhưng dường như bầu không khí cũng không tốt lắm. Từ nơi này tòa cổ bảo xuất hiện, những người này liền trở nên có chút cổ quái. Xe tại cổ bảo trước mặt dừng lại, có ăn mặc áo bảnh tâu người hầu đứng thành hai hàng, dường như đang chờ bọn họ. Được, mục đích đến rồi, một tuần này mọi người liền phải ở chỗ này trải qua. Ban đạo không có lập tức để cho dưới người xe, hiện tại mọi người xuống xe, không nên đi lung tung. Xuống xe, càng có thể khiến người ta thán phục cổ bảo to lớn và hùng vĩ. Minh Thủ cùng Nguyên Tịch xuống xe, Tư Lạc bá đạo tổng giám đốc đi tới, một cái bấm lên bả vai của Nguyên Tịch, đi theo ta. Nhưng là, người ta có người theo, yêu cầu ngươi. Nguyên Tịch thuận theo tầm mắt của Tư Lạc nhìn sang, thiếu niên áo đen chạm ở bên cạnh Minh Thủ. Hạ phù chắc có một M85, Minh Châu đứng ở trước mặt hắn, quả thật là chính là nhất đáng yêu thân cao kém đại biểu. Hạ phù đồng học,

nhấc chân đi xuống lầu dưới. Nhưng mà ngay tại đi ngang qua Minh Thủ thời điểm, Minh Thủ đột nhiên nắm nàng cánh tay. Mễ Lạp đôi mắt đẹp trừng qua tới, "Vi Hề, ngươi muốn làm gì?" Minh Thủ mỉm cười, "Đưa ngươi đi xuống a." "Không cần cảm ơn nha." Nói lấy, nàng kéo tay của Mễ Lạp đi xuống mặt ném một cái. Mễ Lạp đạp hụt, cả người từ trên thang lầu rơi xuống khỏi đi, có lẽ là không phản ứng kịp, liền huyết tộc năng lực đều quên. "Người hầu?" Mễ Lạp té ở phía dưới trên thảm, nàng tức giận ngẩng đầu, hướng về phía người hầu giống, "Cho ta đem nàng bắt lại." "Ai nha, tức giận vậy đúng rồi." Thấy Minh Thủ cái kia cười khanh khách bộ dáng, Mễ Lạp càng là lên cơn giận dữ. Bốn gã người hầu đối mặt hai mắt, đồng thời ra tay với Minh Thủ. Minh Thủ tránh bọn họ móng vuốt, đặc biệt lâu không bị ăn đòn khiêu khích, không có nắm, "Chủ nhân các ngươi khấu trừ khẩu phần lương thực của các ngươi. Bắt nàng cho ta." Mễ Lạp kêu la như sấm, trên mặt vẻ mặt đặc biệt dữ tợn. Minh Thủ mấy bước nhảy lên bậc cấp, đứng ở trong hành lang. Bốn gã người hầu động tác chỉnh tề lướt lên đi, mà ở bọn họ đến gần Minh Thủ thời điểm, bốn người đồng loạt quỳ xuống, không phải là bọn họ tự nguyện, mà là bản năng của thân thể. Thân thể bản năng thần phục trước mặt huyết tộc. "Đối với ta như vậy bất kính, ăn thiệt thòi." Minh Thủ xoay người rời đi, nàng còn phất phất tay, "Lần sau chúng ta chơi nữa." Người phía sau phản ứng gì, Minh Thủ đã không có khí lực nhìn xem. Bất kể là lực lượng gì, đều sẽ tiêu hao đồ vật. Nàng hiện tại chẳng những đói, hơn nữa cảm giác rất mệt mỏi. Mễ Lạp nếu là xông lên, nàng cũng chỉ có thể chết một lần. Chương 257, tập sự chăn nuôi, 17. Mễ Lạp đứng ở phòng lớn như vậy bên ngoài, gõ cửa trước, nghe được thanh âm bên trong, nàng mới đẩy cửa vào trong. Nam nhân chỉ mặc một cái áo ngủ, nghiêng dựa vào ghế salon bằng da thật, mịt mù quang để cho Mễ Lạp có chút không thấy rõ thần sắc trên mặt của nam nhân, nhưng nàng có thể cảm giác được căn phòng lãnh ý cùng đè nén. Nàng cẩn thận đến gần. Qua tới. Nam nhân như chiêu con mèo nhỏ. Mễ Lạp chỉ qua được, ngồi xổm người xuống, khôn khéo nằm ở trên đùi hắn, chậm lại hô hấp, chờ lấy hắn nói chuyện. Nam nhân bàn tay theo thói quen mò cổ nàng, "Nàng đánh ngươi?" "Ừ." Mễ Lạp ủy khuất gật đầu, "Nàng đem ta theo trên cái thang đẩy xuống." Nam nhân không có lên tiếng nữa, Mễ Lạp hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của hắn, cũng chỉ có thể không lên tiếng. Rất lâu, nam nhân buông nàng ra, tìm một cơ hội, mang nàng tới phía sau tới, "Ta sẽ để cho ngươi tự tay báo thủ, hiểu chưa?" Mễ Lạp con ngươi chợt sáng lên, "Ta có thể tự tay giết nàng sao?" Nam nhân ý không rõ nói, "Dĩ nhiên muốn ngươi tự tay tới." Mễ Lạp đáy lòng dâng lên một trận nhiệt huyết. Mễ Lạp bên hông căng thẳng, nàng bị ôm lấy ngồi vào nam nhân trên chân, còn không phản ứng kịp, quần áo trên người đã cùng chính mình tách ra. Mễ Lạp thân thể run rẩy, đáy mắt kinh hoàng từng chút thẩm thấu ra. Đây không phải là giả bộ, nàng là thực sự rất sợ hãi. Nam nhân dường như rất thích xem nàng cái bộ dáng này. Mễ Lạp càng là sợ hãi, nam nhân hứng thú lại càng cao, cho nên Mễ Lạp mỗi lần cũng cảm giác mình là đang sinh tử quan đi một lượt. Thật vất vả kết thúc, Mễ Lạp cả người đều mềm mại ở trên người nam nhân ôm lấy nàng, giọng lạnh như băng rơi ở bên tai. "Ngươi ngoan ngoãn một chút, muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nếu là không ngoan ngoãn," giọng đàn ông trầm thấp, "kết quả ngươi thấy qua." "Ta ngoan ngoãn?" Mễ Lạp run rẩy, "Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi." So với nam nhân đáng sợ, Mễ Lạp càng muốn báo thù đời trước những người đó. Chỉ cần không vâng lời nam nhân, nàng liền có thể lấy được rất nhiều thứ, quyền thế địa vị, thậm chí là sức mạnh. Nam nhân bị lấy lỏng, tự mình ôm lấy Mễ Lạp đi phòng 88. Ước chừng giặt sạch 2 giờ, trong lúc trải qua cái gì, chỉ có Mễ Lạp biết. Cổ bảo buổi chiều đầu tiên rất bình tĩnh. Sáng ngày thứ 2 có một cái tiểu hội, ban đạo đối với mấy ngày sắp tới làm ra sắp xếp, sau đó chính là mọi người chính mình tại cổ bảo chơi. Ban đạo thì tại một tuần sau tới đón bọn họ. Đưa đi ban đạo, tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Minh Thủ ăn uống, ngoại trừ một ly kia, sau đó lại cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Ngày hôm qua đánh Mễ Lạp, cũng không thấy Louis tìm nàng phiền thoái, không biết đang mưu tính cái gì đó. Ngược lại là Mễ Lạp hôm nay thoạt nhìn có chút tinh thần không dao động, mặc một bộ cao cổ quần áo, đi bộ cũng có điểm không đúng. Nhìn cái gì Mễ Lạp tức giận chừng Minh Thủ, theo bản năng đứng thẳng người. Nhưng nàng như vậy duỗi một cái cổ, trên cổ vết đỏ liền lộ ra. Mễ Lạp lại che cổ, người nam nhân kia không cho nàng tiêu trừ những dấu vết này, nàng lại không muốn để cho những người này biết. Dù sao nàng bây giờ còn là học sinh, sẽ đưa tới ánh mắt khác thường, cũng sẽ để cho còn lại người hái mộ bất mãn. Tối hôm qua chiến huống kịch liệt đây. Minh Thủ nụ cười nhẹ nhàng chậm chạp, kèm theo liêu nhân âm cuối. Mễ Lạp cắn răng, hung tợn trừng Minh Thủ một cái, xoay người tiến vào cổ bảo. Tiểu này. Nguyên Tịch đứng ở mấy con người nữ sinh trung gian hướng nàng vẫy tay, "Trong chúng ta chưa đi thiếu nướng, ngươi đi không?" Minh Thù rất muốn lạnh lùng mặt, nhưng nàng vẫn là bày mặt mày vui vẻ, không đi. Chấm lại không ăn nổi, đi xem các ngươi ăn không. Chấm xem ra giống như là sẽ tự ngược huyết tộc. Nguyên Tịch giống như là nhớ tới tới, có chút xin lỗi nhìn lấy Minh Thù, hướng về phía mấy cái khác nữ sinh nói, ta đây cũng không đi, các ngươi đi thôi. Mấy nữ sinh than phiền hai tiếng, nhưng nhìn Minh Thù cái kia cười khanh khách bộ dáng, lại dáng dấp khả ái như vậy, các nàng lại không nói ra cái gì nặng lời, chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi. Buổi trưa phần lớn người loại đều đi tham gia thịt nướng, các huyết tộc là từng người tản ra, không biết tung tích. Minh Thù ở trong phòng ăn xong bữa trưa, Nguyên Tịch bị Tư Lạc kêu đi, bây giờ còn chưa trở lại, Minh Thù chuẩn bị đi cướp người. Nhưng mà Tư Lạc căn phòng không người, Andy một người đang chơi game, hắn nhiệt tình lời mời Minh Thù vào trong chơi game, cũng hỏi nàng chuẩn bị lúc nào nổ nhà ở. Tìm một cơ hội thích hợp. Minh Thù cầm lấy trò chơi trôi, tùy ý chém trong màn hình quái. Cũng đúng, loại sự tình này không thể gấp. Andy gật đầu, a, ngươi đừng hướng bên kia đi, đi nơi này, đúng, nhảy a. Đừng động đừng động. Hạ Phù chạm ở trong phòng bên ngoài, theo cửa phòng khép hờ nhìn lấy bên trong sóng vai mà ngồi hai người, trên mặt viết kép lạnh lùng. Chẳng những có người nghĩ băng người khác thiết lập. Bây giờ còn có người nghĩ khiêu hắn góc tường. Không thể nhẫn nhịn. Cựu thiếu, ngươi tường này sừng còn không có đào được đây hệ thống yếu ớt nhắc nhở. Vậy cũng không thể để cho người khác tới đào. Hừ. Minh Thù chơi một hồi. Nguyên Tịch vẫn là không có trở lại, nàng đứng dậy rời đi. Mở cửa một cái liền thấy Hạ Phù đứng ở bên ngoài, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy nàng, cũng không biết đứng ở nơi này bao lâu. Hạ Phù đồng học đây là làm môn thần đây nếu không phải là chấm tâm lý tư chất được, mở cửa nhìn thấy như vậy một cái đen như mực người, vẫn không thể dọa cho chết. Cánh cửa đại gia người thần. Có lao tử đẹp trai như vậy môn thần. Nói một chút Hạ Phù âm điệu hơi hơi có lên xuống. Không nói. Minh Thù lắc đầu, mỉm cười hướng gian phòng của mình đi. Ta cùng Hạ Phù đồng học không có gì để nói. Hạ Phù níu lại Minh Thù cánh tay, đưa nàng kéo trở về, ánh mắt thẳng tắp vọng vào nàng đáy mắt, nói từng chữ, ngươi, sinh, khí. Minh Thù tùy tiện đem cánh tay giãy rùa đi ra, nụ cười càng sâu. Hạ Phù đồng học nói đùa, ta có gì phải tức giận, ngại nhưng là ta ân nhân cứu mạng, ta cảm ơn ngài còn đến không kịp. Mặc dù đối với mặt thiếu nữ giọng rất bình thường, có thể Hạ Phù luôn cảm thấy có chút âm dương quái khí. Cái này xà tinh bệnh lại kia gân không có dựng đúng. Tỉnh táo. Hít thở sâu. Không thể băng người thiết lập. Vậy, liền, lấy, thân, lẫn nhau, cho phép. Hạ Phù mặt không cảm giác nói. Trong hành lang đột nhiên lắng xuống. Trong phòng trò chơi bờ GM tựa hồ cũng không nghe được. Rất lâu, Minh Thù nhíu mày cười mở. Hạ Phù đồng học, ngươi đùa gì thế, ta nhưng là huyết tộc. Ân cứu mạng liền muốn chấm lấy thân báo đáp. Đầu óc ngươi bị cửa kẹp. Chấm lại như thế giá rẻ sao? Nhất định phải dùng quả vật. Không được, cái thế giới này quả vật đều vô dụng. Hạ Phù mắt không chớp nhìn chằm chằm Minh Thù, pháp, luật, nhận thức, có thể. Bây giờ xã hội, nhân loại cùng huyết tộc lập gia đình rất bình thường, luật pháp đã sớm công nhận, là hợp pháp hôn nhân. Ta nhớ, nghĩ, ngươi nghe không hiểu, ta nhưng là huyết tộc nữ vương. Minh Thù hai tay hoàn ngực, thái độ phách lối, chỉ có chiêu nam sùng phần, không có lập gia đình câu chuyện. Hạ Phù mặc dù một mực chưa nói qua thân phận nàng, nhưng Minh Thù cảm thấy hắn tuyệt đối biết. Mà lúc ban đầu hắn cứu mình, có lẽ cũng là có mục đích khác. Quả nhiên Minh Thù nói xong lời này, Hạ Phù cũng không có bị huyết tộc nữ vương thân phận kinh động đến, ánh mắt ngược lại càng ám trầm hơn. Nam sủng. Lao tử phải đi cho nàng làm nam sủng. Hắn thiên tài như vậy sẽ đi làm nam sủng. Mở cái gì vũ trụ đùa giỡn? Kiên. Quyết. Không. Muốn. Không người. Công nhận vương nàng hiện tại chính là người cô đơn, khi hắn không biết đây. Làm sao ngươi biết không người công nhận nàng huyết tộc nữ vương thân phận còn không có bị bãi nhiệm, đại biểu huyết tộc nữ vương nhẫn đều còn ở trong tay nàng, chỉ cần đứng ra, nhất định sẽ có huyết tộc ủng hộ nàng. Nàng vẫn là huyết tộc vương. Không người có thể thay đổi. Chương 258, tập sự chăn nuôi, 18. Minh Thù gần sát Hạ Phù, tay khoác lên hắn đầu vai, nửa người sức mạnh ép ở trên người hắn. Bên nàng đầu, Hạ Phù đồng học. Ngươi muốn thì nguyện ý khi ta nam sủng. Ta có thể ưu tiên lo lắng xem xét. Hạ Phù đẩy ra Minh Thù, xoay người rời đi. Đi mấy bước hắn liền hối hận, bây giờ đi về ôm lấy bắp đùi kêu bánh hắn nguyện ý, không biết còn có kịp hay không. Nguyên Tịch. Buông ra. Ta điểm tâm nhỏ, ta còn không hỏi ngươi ôm lấy nàng làm gì, nam nữ thụ thụ bất thân biết không. Tư Lạc, Vi Hề. Các ngươi trước lòng ra ta à? Không được. Không được. Hạ Phù hít thở sâu một hơi. Không cần xoay người cũng biết phía sau là tình huống gì. Tới kịp hắn cũng không cần. Hắn nghĩ lẳng lặng.

sau đó đi hiện trường phát hiện án nhìn một chút. Các ngươi bảo vệ tốt những học sinh này, thuận tiện hỏi một chút tình huống lúc đó. Một câu tiếp theo là để phân phó hắn tay người phía dưới. Quản gia đáp ứng, mang Chu đội nhìn xem thi thể. Có lẽ là nhiều người như vậy xuất hiện, những nhân loại kia học sinh cảm thấy an toàn, buông lỏng không ít, lần lượt nói đến vụ án phát sinh thời điểm tình huống. Hạ Phù bên này khẳng định không cần hỏi, hắn ngồi vào Minh Thủ đối diện, ngươi, cầm, vân sách, đồ vật. Ngươi muốn nhìn a? Hạ Phù không có gật đầu cũng không lắc đầu. Minh Thủ tự nhiên cười nói, ta liền không cho ngươi nhìn. Hạ Phù, lão tử muốn bóp chết nàng. Minh Thủ cười càng rực rỡ. Hạ Phù nội tâm đủ loại miệng nhà nó, cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Chờ Chu đội trở lại, Hạ Phù cùng Minh Thủ đã không có giao lưu. Chu đội kết quả cùng quản gia nhất trí, là bị huyết tộc cắn chết, người chết trong cơ thể máu biến mất 90%. Nhưng học sinh bên kia không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng, duy nhất có dùng chính là Minh Thủ từng hướng bên kia đi qua. Chu đội nhìn một chút ngồi ở Hạ tổng đội đối diện tiểu cô nương, trực tiếp loại bỏ khả năng này, Hạ tổng đội đều không có hoài nghi nàng, vậy khẳng định không phải là nàng. Đừng hỏi tại sao. Sùng bái mù quáng. Ta đã thông báo trường học, không tìm được hung thủ trước, vẫn là đưa bọn họ rời đi trước. Chu đội hướng về phía quản gia nói. Quản gia trong lòng rét một cái, hắn đây là hoài nghi hung thủ là trong cổ bảo. Cũng tốt, tránh cho lại xảy ra ngoài ý muốn. Quản gia đáp ứng, hắn hướng Minh Thủ bên kia nhìn lại, đề nghị, bất quá hôm nay trởm, xuống núi cũng không an toàn, chờ trời sáng lại đi đi. Chu đội suy nghĩ một chút có đạo lý. Những thứ này đều là tưởng vi trường học ban 7 học sinh, không giàu thì sang, xảy ra ngoài ý muốn hắn đảm đương không nổi. Lúc này cách trời sáng cũng bất quá hơn 2 giờ, mọi người hoàn toàn không ngủ được, trở về phòng thu dọn đồ đạc. Minh Thủ không có gì hay dọn dẹp, ngược lại nguyên tịch lung ta lung tung một đồng lớn. Tiểu Andy ở bên ngoài hướng Minh Thủ vây tay. Minh Thủ liếc mắt nhìn còn tại thu dọn đồ đạc nguyên tịch, đi ra ngoài đóng lại cửa, làm gì? Andy làm như kẻ gian nhìn trái phải một chút, lúc nào nổ a? Ký chủ ngươi không còn nổ phải đi. Hài hòa số hiệu cũng không nhịn được, đây chính là cừu hận giá trị a. Minh Thủ đều lười phải nói nàng nhà hài hòa số hiệu. Ký chủ ngươi có muốn hay không ghi âm cái như cái gì, nổ tái phát cho Louis, cừu hận giá trị thỏa thỏa. Ta không có rảnh rỗi như ngươi vậy. Nó làm sao lại nhàm chán, nó ra chủ ý rõ ràng chính là trải qua nhiều lần suy tính. Minh Thủ suy nghĩ một chút, đi. Andy hưng phấn, hiện tại. Có đi hay không? Đi đi đi. Ta đi gọi Tư Lạc. Andy hưng phấn chạy trở về phòng kêu Tư Lạc. Tư Lạc không muốn cùng Andy nghịch ngợm, nhưng là không cưỡng được Andy cái kia quấn quýt công phu, bất đắc dĩ đi theo qua tới. Đi thôi. Minh Thủ đáy mắt cũng mang theo một chút hưng phấn. Còn không có cùng nhân vật nam chính đã làm loại sự tình này, có chủ sừng hào quang chiếu khắp, đoán chừng nổ cái nhà ở cũng không phải là rất khó khăn. Cổ bảo đại đến quá mức, nhưng Minh Thủ cái này mấy ngày đã đem cổ bảo sờ được không sai biệt lắm. Bọn họ hoạt động khu vực này tại bên trái nhất và ngoài. Phòng thủ xâm nghiêm là bên phải dựa vào phía sau vị trí, Louis hẳn là ở bên kia. Nàng quan sát qua, Mễ Lạp mỗi ngày buổi tối đều sẽ qua bên kia, trở về thời điểm luôn là đi bộ không yên bộ dáng, chứng minh Louis một mực đang bên kia không có rời đi. Bất quá bọn hắn như vậy ngày ngày chơi bời, thực sự có thể không? Sẽ không ăn không cần thiết sao? Ai, thật giống như loạn vào cái gì? Các ngươi có thuốc nổ sao? Tư Lạc đột nhiên lên tiếng. Dự định cầm não đi nổ sao? Đúng nga. Andy vua hót một cái, rước lấy Tư Lạc ánh mắt khinh bỉ, vi hề bệ hạ, chúng ta làm sao nổ? Thịt ngươi quả bom. Minh Thủ mỉm cười, có thoải mái hay không? Andy nghẹn một cái, ta hay là trở về đi thôi. Minh Thủ theo trong túi móc ra hai quả rất khéo léo, tương tự lựu đạn đồ vật, cho Tư Lạc cùng Andy một người nhét một cái. Andy nhất thời trợn mắt, ngươi làm sao mang tới? Vào cổ bảo thời điểm. Hành lý của bọn họ đều yêu cầu kiểm tra, bất kỳ vi phạm lệnh cấm vật phẩm đều không thể mang. Minh Thủ mỉm cười, cho phép ngươi sùng bái ta. Andy rất lên đường, sùng bái mặt, linh lợi chuẩn A, không hổ là nữ vương bệ hạ. Tư Lạc, ta còn chưa có chết đây. Nổ phòng phân đội nhỏ tránh người hầu, sờ tới bên phải của bảo, có chút chỗ co theo dõi, bọn họ còn phải cẩn thận tránh. Quanh qua khúc hữu hành lang đi Andy đầu góc choáng váng, thẳng than phiền. Hừ. Tư Lạc đột nhiên che Andy miệng. Minh Thủ một mực không có lên tiếng, tự nhiên không cần hắn bận tâm. Nàng đứng yên bên tường, đi ra ngoài liếc mắt nhìn, hướng hắn môn dựng lên một cái con số. 8 người ở hành lang trông coi. Minh Thủ cảm thấy Louis khả năng đã biết nàng sẽ đến, nàng lui về phía sau, chúng ta chuyển sang nơi khác. Andy không hiểu nhìn lấy Minh Thủ. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Minh Thủ ra hiệu bọn họ rút lui. Minh Thủ lấy trên đầu môi mạn hán toàn tịch sai sử thú nhỏ đi xem một chút Louis ở phòng nào, thú nhỏ ác thanh ác khí cự tuyệt, bất quá cuối cùng vẫn là khuất phục Minh Thủ trên đầu môi mạn hán toàn tịch. Thú nhỏ rất mau trở lại tới, nói cho Minh Thủ Louis căn bản không có ở đây. Minh Thủ không một chút nào ngoài ý muốn. Bất quá cái này không trở ngại nàng nổ nhà ở. Nếu Louis không có ở đây, vậy thì liền tùy tiện nổ đi. Minh Thủ nhìn trái phải một chút, rất tùy tiện chỉ một chỗ ngồi, ném vậy thì tốt rồi. Đi một chút đi, trở về. Andy. Tư lạc. Bọn họ tránh theo dõi, tránh trong cổ bảo huyết tộc người hầu, thật vất vả mò tới đây. Nàng đột nhiên dừng lại, sau đó không giải thích được liền để ném nơi này. Đầu óc có bệnh a? Mặc dù cảm thấy Minh Thủ đầu óc có bệnh, nhưng Andy vẫn là nghe lời đem mấy thứ ném. Tư lạc vốn chính là bị Andy kéo tới, chẳng qua là hừ mấy tiếng. Lúc này nổ sao? Dĩ nhiên sẽ. Minh Thủ đem chính mình cũng ném qua, tổng cộng 5 cái. Nàng nhíu mày nhìn về phía người phía sau, muốn nhìn một trận khói lửa biểu diễn sao miễn phí nha. Andy. Tư lạc. Cổ bảo một bên kia. Louis chạm ở trước cửa sổ, theo chỗ cao nhìn xuống xa xa trên xe thoáng hiện ánh đèn. Chủ nhân, nàng đi qua, còn mang theo tư lạc cùng Andy. Vốn nên tại phòng ngăn quản gia, lúc này lại đứng ở Louis phía sau, vẻ mặt trang nghiêm bẩm báo. Tư lạc Louis như có chút ít ngạc nhiên, hắn cũng dính vào. Chủ nhân. Lần này vừa vặn thừa cơ diệt trừ hắn, tránh cho xấu chủ nhân đại sự. Quản gia nói, lần trước cũng là bởi vì hắn, thiếu chút nữa chuyện xấu. Tư lạc thân là rắn nhất mạch điện hạ, thế lực trải rộng nước ngoài, ngươi cho rằng là hắn có tốt như vậy chứ? Louis trầm giọng nói, lần trước chuyện là ngoài ý muốn, các ngươi đụng người của hắn. Nhắc tới cái tiểu cô nương kia quả thật có chút đặc biệt. Quản gia biết rõ mình chủ người ta nói cái tiểu cô nương kia là ai. Hắn châm trước trả lời, nguyên gia người, một mực đều rất đặc biệt. Nàng đặc biệt hơn một chút. Chương 261, tập sự chăn nuôi, 21. Phanh. Rực rỡ khói lửa tại cổ bảo bầu trời nổ tung, mà đồng thời, toàn bộ cổ bảo đều giống như bị thứ gì thúc đẩy, lay động. Bịch bịch. Khói lửa bay lên không, đem Louis bóng người đều chiếu rõ ràng, vĩ đại thân thể bao phủ mấy phần âm hàn chi khí. Khói lửa tiếp tục nổ tung, trên không trung tạo thành một cái to lớn mặt mày vui vẻ, phảng phất cười nhạo phía dưới chúng sinh nơi nơi. Louis vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy cổ bảo bị tạc phương hướng, ánh lửa ngút trời trong, khói lửa không ngừng bay lên không, cực kỳ huyễn khốc sáng chói. A Louis ngón tay chống giữ bệ cửa sổ, lại không có lấy trước kia sao ngu xuẩn. Hắn nhìn chăm chú khói lửa, một cái ánh mắt xéo qua đều không có để lại cho bị tạc cổ bảo. Quản gia ngôn ngữ cẩn thận, chủ nhân, ngài không cảm thấy vị kia thay đổi rất nhiều sao. 300 năm, là nên biến thành. Quản gia vẫn cẩn thận từng ly từng tí, chủ nhân. Ta lo lắng, trí nhớ của nàng khôi phục. Bây giờ huyết tộc phần lớn nắm giữ trong tay ta, coi như nàng khôi phục ký ức lại có thể thế nào dựa vào lệ ông sao. Nàng rốt cuộc là huyết tộc nữ vương. Louis nhếch miệng lên lương bạc nụ cười, vậy thì nhìn một chút lần này, chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng. Hạ phù cùng một đám người đứng ở bên ngoài, nhìn lấy bị tạc hủy hơn nửa cổ bảo, khoe miệng của hắn không nhịn được co quắp một trận. Nàng lại cóng lấy sau lưng hắn đi nổ cổ bảo. Hạ phù một cái nhiệm vụ khác cũng cùng Louis có liên quan, cái này trong pháo đài cổ có hắn thứ muốn tìm. Bất quá hắn hiện tại cục diện này, nhiệm vụ phỏng trừng đã thất bại. Băng người khác thiết lập, đào hắn góc tường, xấu hắn nhiệm vụ. Rất tốt đồng A. Còn làm nhiệm vụ gì? Không làm. Lao tử muốn trở về. Minh thủ cong lấy sau lưng lúc tới bao, chậm gì gì theo một chút hốt hoảng học sinh theo trong pháo đài cổ đi ra, thậm chí còn quay đầu nhìn một chút kiệt tác của mình, một bộ rất hài lòng bộ dáng. Hạ phù không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi tới, một cái đè lại bả vai nàng. Đưa nàng hướng cạnh mình mang theo mang, rất nhanh liền ngăn trở phần lớn tầm mắt, ngươi nổ nơi này, chỉ có thể chọc giận Louis, đối với ngươi không có phần nửa chỗ tốt. Cũng có lẽ là bởi vì tức giận, hạ phù đã quên hắn còn muốn duy trì người thiết lập chuyện, giọng nói lưu loát. Ý ho, không tích chữ như vàng nữa à, ta cũng không tiền trả cho ngươi. Minh thủ nhíu mày, chú ý điểm hiển nhiên tại hạ phù người đặt lên. Hạ phù, xong rồi. Băng người xếp đặt. Nghĩa nhà nó bất kể. Sinh ở hạ gia như vậy gia tộc, có lúc yêu cầu một chút ngụy trang. Hạ phù mặt không cảm giác bắt đầu cho chính mình thêm vai diễn, ngươi và trong tư liệu cũng có chỗ bất đồng. Hạ phù chỉ nói là lưu loát, thần sắc không biến, ít nhất như vậy có thể băng đến ít một chút. Minh thủ gật đầu, dường như nhận thức có thể thuyết pháp này. Hạ phù cũng không để ý nàng có tin hay không, ngược lại ôm lấy vỏ đã mẻ lại sức tâm tình nói, thân là nữ vương bệ hạ. Ngươi bây giờ hành động đều như vậy lỗ mãng. Minh thủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, ngữ điệu nhẹ nhàng, ta chính là một cái quá khí nữ vương, không cần làm cái gì xem xét. Hạ phủ, Đây là lời hắn nói. Chính mình tạo nghiệt, quỷ cũng muốn khiêng. Lại nói, Minh Thù hất ra hạ phù còn dựng tại chính mình trên đầu vai tay, ngước đầu nhìn hắn, trong con ngươi dạng một vòng nụ cười. Làm sao ngươi biết là ta làm ngươi tận mắt thấy rồi sao? Không có chứng cứ có thể không nên nói lung tung, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Đỉnh đầu pháo hoa còn đang nở rộ. Lọt vào thiếu nữ ba quang liễm diễm trong con ngươi, phảng phất in lại toàn bộ ngân hà, sáng chói phải nhường người mắt long long. Hạ phù có chút hoảng thần. Như vậy một đôi mắt, phảng phất đã gặp ở nơi nào. Hắn có chút không dám nhìn cặp mắt kia, cố ý tránh, xuống mặt, ta chính thai nghe thấy ngươi đã nói. Cái này cổ bảo ngoại trừ ngươi cái này xà tinh bệnh, cũng không người suy nghĩ đi nổ đi. Dĩ nhiên hạ phù cũng không dám nói lời này. Ngươi nghe thời điểm ta nổ sao có lẽ ta chỉ nói là chơi đây chẳng lẽ ta nói là ngươi tổ tông, ta liền thật là ngươi tổ tông. Minh Thù tiếp tục khiêu khích hạ phù, lấy khí chết hạ phù vì mục tiêu cuối cùng. Ta không cùng ngươi làm ổn. Hạ phù cố gắng để cho mình tỉnh táo. Chuyện này không cho phép ngươi cùng bất luận kẻ nào nói, ta sẽ giúp ngươi che giấu đi. Không cần làm phiền hạ phù đồng học, của chính ta chuyện, chính ta có thể giải quyết. Minh Thù đột nhiên đưa tay vô vô vai hắn, nụ cười có chút không giải thích được. Hạ phù có loại bị nàng nhìn thấu, tất cả bí mật đều để lộ ra cảm giác. Nhưng là, làm sao biết chứ? Không thể nào. Hẳn là chỉ là ảo giác của hắn. Ngươi giải quyết như thế nào? Hạ phù đem phải đi Minh Thù lôi trở lại, đen nhánh con ngươi chặt nhìn chăm chú nàng. Ngươi chọc giận hắn, nghĩ quá hậu quả sao? Nàng cho là Louis là người nào? Coi như nàng là huyết tộc nữ vương, nhưng mà một cái quang can tư lệnh, như thế nào cùng cái đó vật khổng lồ đối kháng? Minh Thù nghiêng đầu, xem ra hạ phù đồng học biết không thiếu chuyện đây. Hạ phù nghiêm túc mặt, ta là biết không thiếu chuyện, ngươi muốn biết ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Sau đó đều nghe ta. Minh Thù ngẩng đầu nhìn trời, thiên còn đen hơn lắm. Đừng mẹ nó làm mộng ban ngày rồi. Hạ phù. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Minh Thù hiển nhiên đối với hạ phù cái điều kiện này hoàn toàn không có hứng thú, trực tiếp đi trở về đám người, dựa vào nguyên tịch nói chuyện, nguyên tịch có chút sợ sệt nhìn lấy nàng, sau đó chính là Tư Lạc gia nhập, hai người giáp thương đái bổng bắt đầu lẫn nhau hận cướp người. Hạ phù. Nàng không phải là thích nữ nhân đi. Đỡ ít ít cực mở. Nhiệm vụ này làm sao một cái so với một cái kỳ lạ. Vân vân, trước vị diện nhiệm vụ là cái gì tới? Cổ bảo nổ tung là lưu ý chuyện, quản gia bên kia không có đi ra nói muốn tra, chu đội cũng không tiện nói cái gì. Nhưng bây giờ cổ bảo rõ ràng không an toàn, các học sinh càng là khủng hoảng. Cho nên chu đội lập tức sắp xếp người rút lui, liên lạc trường học bên kia vội vàng lên đường đón người. Minh Thù cùng ở phía sau nguyên tịch lên xe, đi ngang qua Mễ Lạp thời điểm, nàng không người nhẹ giọng nói, khói lửa đẹp mắt không? Đẹp nhất chuyện, chính là cùng ngươi nhìn một trận khói lửa, cho ngươi một trận pháo hoa thịnh yến. Khí không chết được ngươi coi như ta thua. Mễ Lạp đôi mắt đẹp trợn tròn. Là nàng làm. Đừng chứng A, con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài, quái dọa người. Những lời này Minh Thù nói có chút lớn âm thanh, phụ cận đồng học nhìn tới. Thần sắc trên mặt của Mễ Lạp không kịp thu hồi, bị một chút đồng học nhìn vừa vặn. Mễ Lạp vốn là nữ thần cấp bậc tồn tại, đột nhiên thấy nàng mặt không còn kịp nữa thu hồi, hơi lộ ra dữ tợn tức giận, tốt hơn một chút người cũng không quá thích ứng. Nàng đấy lòng một trận xấu hổ. Nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, vi hề, ta không chọc giận ngươi đi. Không có A Minh Thù mỉm cười, chính là hận hận ngươi sao. Vì chấm quà vặt, thời thời khắc khắc kéo cửu hận giá trị. Mễ Lạp cắn răng, ngươi có bệnh. Minh Thù hết sức chăm chú gật đầu, ta phải một loại chỉ có hận ngươi mới có thể tốt bệnh. Mọi người, xà tinh bệnh. Mễ Lạp đỏ mặt lên, đoán chừng trên xe nếu như không người, nàng nhất định sẽ nhào qua cắn chết Minh Thù. Thấy Mễ Lạp nói không ra lời, mặt băng bó nghĩ giận không dám giận bộ dáng. Minh Thù cười khanh khách hử điều đi hàng sau đi. Sau lưng có tiếng thảo luận vang lên. Vi Hề cùng Mễ Lạp quan hệ tốt giống như rất kém cỏi. Không phải là Vi Hề lấn thua nữ thần của chúng ta. Mễ Lạp dáng vẻ mới vừa rồi có chút dọa người a. Đây còn không phải là bị Vi Hề chọc tức, nữ thần cũng có tính khí. Minh Thù chợt quay đầu, ta cũng có tính khí, các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Mọi người. Minh Thù hài lòng tiếp tục đi phía trước, thấy nhà mình điểm tâm nhỏ bên người ngồi người. Tung bay tâm tình trong nháy mắt rơi vào băng điểm. Cá cùng bàn chân gấu không thể kiêm. Tư Lạc đắc ý hướng Minh Thù nhíu mày, lần này nhìn nàng làm sao còn cướp. Chương 262, tập sự chăn nuôi, 22. Nguyên Tịch xin lỗi nhìn lấy Minh Thù, nàng không làm hơn Tư Lạc. Minh Thù cũng không khả năng cùng Tư Lạc ở trên xe đánh một trận, cho nên Minh Thù ngồi vào bọn họ cách vách. Xe so với đưa bọn họ mà tới nhỏ hơn, còn muốn ngồi mấy cái chu đội người, cho nên chỗ ngồi cơ hồ không có chỗ trống. Hạ Phù đứng ở trước mặt Minh Thù, ra hiệu nàng nhường một chút, đừng một người chiêm hai cái vị trí. Ngươi không phải là Hạ tổng đội, đi xuống ngồi bọn họ xe dành riêng cho đi a. Minh Thù hận xong Mễ Lạp, lại bắt đầu hận Hạ Phù, khiến cho những người còn lại đầu góc mơ hồ, trước Hạ Phù cùng nàng quan hệ không phải thật tốt sao. Hạ Phù không ngừng ở đấy lòng thôi miên chính mình, không nên cùng xà tinh bệnh so đo, muốn thông cảm quan tâm xà tinh bệnh. Hắn trực tiếp động thủ, đem Minh Thù ôm lấy ném tới bên trong vị trí. Hoa! Trong xe tràn đầy ồn ào lên âm thanh. Tầm mắt của Hạ Phù quét qua, những thứ kia thanh âm của người nhất thời yếu đi xuống. Lắc não từng người nhìn một chút, nói sang chuyện khác. Minh Thù âm thầm đạp Hạ Phù một cước, vừa vặn đá vào Hạ Phù trên bắp chân, Hạ Phù thiếu chút nữa không nhịn được một cái tát kén trở về. Hạ Phù cắn răng, nghiêng thân, ngăn trở bên ngoài tầm mắt, lúc này mới lên tiếng, ngươi là ăn cái gì lớn lên? Khí lực lớn như vậy. Lao tử chân đều đã tê dần. Minh Thù nụ cười rực rỡ, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ăn thịt người a. Nghĩa nhà nó ngươi có biết hay không ngươi là huyết tộc, không phải là ăn nhân ma, ăn cái cộng lông người. Hạ Phù mặt không cảm giác đứng đắn mặt, cái kia ngươi chừng nào thì suy tính một chút ăn ta. Ngươi Minh Thù trên ánh mắt tuột xuống động, béo lên điểm ta suy nghĩ một chút nữa. Hạ Phù không tin nàng không nghe ra ý của mình, cố ý hướng Minh Thù bên kia nhích lại gần, ngươi biết ta là không phải nói cái ý này. Ô Minh Thù duỗi tay đè chặt bộ ngực hắn, phòng ngừa hắn gần thêm nữa, nàng khẽ mỉm cười, ta lãnh cảm. Hạ Phù, lao tử là phục tùng. Không lái xe thì thôi, mở một cái kinh người a. Hạ Phù nhịn một chút, hất ra tay nàng, ngồi thẳng thân thể, ngươi đừng quên rồi, ban đầu là ai cứu ngươi. Minh Thù âm thanh nhàn nhạt, mơ hồ mang theo một chút nụ cười, coi như ngươi không cứu ta, ta cũng sẽ không chết. Hạ Phù, nghĩa nhà nó, hắn rời đi cái kia một tuần lễ, nàng rốt cuộc bị ai cho tẩy não. Đừng để cho lão tử điều tra ra. Nếu không để cho hắn chịu không nổi. Có ai nhìn thấy Vân Sách rồi sao? Ngoài xe đột nhiên có người kêu, người trong xe nhìn quanh trái phải, không nhìn thấy cái đó lông đỏ, rối rít lắc đầu. Thật giống như Cổ Bảo lúc nổ, liền không nhìn thấy hắn. Sẽ không xảy ra chuyện rồi đi. Cổ Bảo lại là người chết, lại là nổ tung, mới vừa thanh tĩnh lại học sinh, tâm lại nói lên. Xin lỗi, lên cái phòng vệ sinh. Vân Sách âm thanh theo ngoài xe vang lên, tiếp lấy hắn đầu kia lông đỏ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mau lên xe ngồi xong. Chu đội đi theo lên xe. Chúng ta lập tức xuống núi, mọi người có thể nghỉ ngơi, trên xe rất an toàn. Vân Sách ánh mắt xéo qua quét qua Minh Thù, tìm một chỗ ngồi xuống. Xe khởi động, hướng về dưới núi chạy. Mà ở nhanh xuống núi thời điểm, lại bị một chiếc xe ngăn lại. Chu đội trầm mặt đi xuống giao thiệp, rất nhanh lại đi lên, không có việc gì, là Cổ Bảo chủ nhân không yên tâm, đưa chúng ta xuống núi. Mọi người tới lâu như vậy, cũng chưa từng thấy Cổ Bảo chủ nhân, lúc này nghe một chút, có chút hiếu kỳ hướng ngoài xe nhìn. Nhưng chiếc xe kia cửa sổ xe đang đóng, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong. Xe lần nữa khởi động, chiếc xe kia liền không gần không xa suýt ở phía sau. Dọc theo đường đi rất an ổn, đưa bọn họ đưa xuống núi, chiếc xe kia liền quay đầu hướng một hướng khác mở rồi. Thật giống như thật chỉ là đưa bọn họ xuống núi. Dọc theo đường đi Minh Thù không cùng Hạ Phù chuyển lời, Hạ Phù dường như muốn nói chuyện, nhưng bên trong xe quá an tĩnh, hắn cũng chỉ đành im miệng. Tới trường học đã sắp là 10 h sáng nhiều. Ban đạo cùng mấy cái trường học lão sư chờ ở cửa trường học. Ban đạo nói, mọi người cực khổ, đi về nghỉ trước, cụ thể thời gian đi học, chờ ta thông báo. Phần lớn học sinh trở lại chỗ mình quen thuộc, đều thanh tĩnh lại, vây quanh ban đạo vừa nói chuyện. Minh Thù xuống xe, nhìn một chút Chu đội phương hướng, cất bước hướng bên kia đi. Chu đội. Chu đội nhìn thấy người vội vàng đứng thẳng người, đây chính là Hạ tổng đội chiếu cố huyết tộc, ho khan, tiểu cô nương có chuyện gì không? Làm cái giao dịch. Chu đội hướng Hạ Phù bên kia nhìn lại, Hạ Phù một tay sắp đầu, chạm dưới ánh mặt trời, đang túi đầu bấm điện thoại di động. Ngay sau đó hắn điện thoại di động liền văng lên. Chu đội vội vàng lấy ra liếc mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Minh Thù, giao dịch gì? Ngươi xác định phải ở chỗ này nói Minh Thù như mày. Chu đội mở cửa xe, lên xe mà nói a. Sau 5 phút, Hạ Phù nhận được Chu đội tin nhắn. Nàng cầm đồ vật cùng Vân Sách có liên quan, Hạ Tổng đội, 4 năm trước ngươi đổi vụ án kia ba. Mấy cái dấu chấm than, có thể thấy Chu đội có bao nhiêu kích động. 4 năm trước, một cô nương chết ở một cái nào đó trường học trong phòng học, bị huyết tộc cắn chết. Sau liên tiếp trừng mấy lên, giống nhau chết kiểu này, tử vong địa điểm lại cách nhau không xa, cho nên cũng án kiện điều tra. Khi đó hắn mới vừa ra nhập ngành, hắn đi theo người vừa vận nhận được vụ án này, vì vậy hắn cũng tiếp xúc đến. Đó là hắn thứ nhất vụ án, cũng là hắn duy nhất không có phá vụ án. Bởi vì tra được cuối cùng, bị rất nhiều ngăn trở. Mà hiểm nghi lớn nhất người Vân Sách bị đưa ra nước ngoài, sau đó vụ án này liền mắc cạn xuống. Hạ Phù khẽ cau mày. Hạ gia không cho hắn động Vân gia người. Bất quá, vì công lược, còn lại hắn không lo được. Hạ Phu trả lời. Bất kể nàng nói tới yêu cầu gì, đáp ứng nàng. Nếu như có thể, xin đem ta cũng kín đáo đưa cho nàng. Dĩ nhiên những lời này Hạ Phu là không có đánh, hắn sợ Minh Thủ xuống xe đánh hắn. Minh Thủ không có nói cái gì yêu cầu kỳ quái, sẽ phải một đống lớn khẩu phần lương thực. Chu đội đem cái này hồi báo cho Hạ Phu, Hạ Phu không nói gì nửa ngày, nàng là heo sao. Trong huyết tộc liền chưa từng thấy nàng như thế có thể ăn. Hạ Phu đột nhiên lung lay lên đồng, nhưng đợi hắn ngẫm nghĩ thời điểm, nhưng lại phát hiện cái gì đều không nhớ nổi. Hắn lắc đầu một cái. Lần trước bị bắt được tâm lý phụ đạo thất sau khi ra ngoài, hắn liền cảm giác có chút kỳ quái. Lần sau tuyệt đối không thể lại bị bắt được cái đó phòng tối nhỏ đi, những người đó quả thật là chính là đồ tệ. Đinh đông. Minh Thủ từ trên ghế xạ lòn ngẩng đầu lên, trễ như vậy. Ai vậy? Không muốn đi mở cửa. Minh Thủ quyết định làm không nghe được. Nhưng người ngoài cửa kiên nhẫn không bỏ nhấn chuông cửa. Minh Thủ gãi đầu một cái, chân trần đi mở cửa. Ngoài cửa đứng không là người khác, là Hạ Phù, chân hắn bên còn để hết mấy cái dương, khí tức hơi có chút thở gấp, chắc là mới vừa đem đồ vật mang lên tới. Các ngươi ngành không người, yêu cầu Hạ Tổng đội tự mình đưa còn hơn nửa đêm đưa, muốn làm gì à? Hạ Phù mặt không cảm giác nói, để chỗ nào mà. Minh Thủ cười, thả nơi này là được, một hồi có người qua tới thu thập. Có. Người. Qua. Tới. Thu. Thập. Có. Người. Là cái đó thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, đào hắn góc tường sao. Không được, phải nhìn một chút. Cái nào tiểu hôn đản dám đào lão tử góc tường. Hạ Phu cúi đầu, che lại đáy mắt sắp bùng nổ tâm tình. Xách một cái cặp đi vào bên trong, Minh Thủ ngăn lại hắn. Hạ Tổng đội, ta không có xin ngươi đi vào. Chương 263, tập sự chăn nuôi, 23. Hạ Phu có lý có chứng cứ, nhà này lâu trụ không ít huyết tộc, ngươi nghĩ bị cái khác huyết tộc thuận đi, để cho ở bên ngoài. Ta cảm thấy hẳn không người dám cầm miệng của ta lương. Ai dám cầm thì giết người đó, bảo vệ khẩu phần lương thực, người người có trách. Minh Thủ vẫn không cho, Hạ Tổng đội xin trở về đi. Ngươi không muốn nghe một chút lưu ít chuyện Hạ Phù cầm ra bản thân đòn sát thủ lợi hại. Minh Thủ yên lặng, cân nhắc chốc lát, thu tay về, ra hiệu hắn dọn vào. Hạ Phù vừa đi vào liền cảm giác mình đi lộn chỗ. Cái này con miệng nó vẫn là cái đó ra cảnh quá nghèo nhà ở sao. Xa xỉ đến có thể làm hoàng gia công chúa căn phòng. Chán nản nữ vương đột nhiên có tiền. Người bao dưỡng Hạ Phù không nhịn được lên tiếng. Minh Thủ giọng nói phách lối. Ta đường đường huyết tộc nữ vương, chỉ có bao nuôi phần của người khác, khi nào đến phiên người khác bao nuôi ta. Quá khí nữ vương có cái gì tốt phách lối. Hạ Phù đem mấy cái dương toàn bộ dọn vào, nàng cấp cho đồ vật mặc dù rất hữu dụng, nhưng là đổi không tới như vậy lắm lời lương, còn lại là Hạ Phù chính mình bỏ tiền lên rán.